Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 691, thật không có vết bánh xe. 3 giờ chiều, máy nhắn tin của Lý Xuân Vũ vang lên. Lý Xuân Vũ cầm lên nhìn, cười lạnh một tiếng. Anh ta gấp quá rồi đấy. Phạm Hồng Vũ cười nói. Sự tình lớn đến mức độ như vậy thì phải cần một kết quả xử lý. Đối với bọn họ mà nói, càng xử lý sớm thì hiệu quả càng tốt. Được, tôi đi nghe điện thoại xem anh ta muốn nói cái gì. Phạm Nhị, việc này cậu trốn không thoát đâu. Lý Xuân Vũ lời này nhiều ít hơi có sự chột dạ. Lý Thu Vũ liền cười khanh khách, cảm thấy có chút thú vị. Lý Nhị thiếu thật đúng là rất ít khi chột dạ. Ở phần đất thủ đô này, trong đám con ông cháu cha, mặc cho ai cũng phải nể Lý Nhị thiếu ba phần. Tuy nhiên, chuyện này phải dựa theo ý kiến của Phạm Hồng Vũ mà xử lý. Lý Nhị thiếu thật sự cẩn thận làm việc. Đây không phải là phương thức xử lý trong đám con ông cháu cha nữa rồi, mà là dính đến phạm chủ chính trị, Lý Nhị thiếu có chút không được chính xác. Lý Xuân Vũ trừng mắt nhìn em gái một cái. Lý Thu Vũ hét cái miệng nhỏ nhắn, mặt đỏ lên, hết sức kiều mị. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Nói vậy là không được rồi, tôi như thế nào lại không biết nghĩa khí chứ? Lý Xuân Vũ nói. Nghĩa khí khác thì không cần. Chỗ ba mẹ tôi cậu gánh đi, tôi gánh không được, Thu Vũ cũng gánh không được. Sợ cái gì chứ? Tiểu ma nữ lập tức hét lên không vui, bộ dạng tin tưởng 10 phần. Lý Xuân Vũ hừ một tiếng. Em còn cho rằng chuyện này dễ như ăn một que kem sao? 7 quẹo 8 đường rẽ anh còn không rõ, em rõ sao? Được rồi, em yên tĩnh một chút, đừng náo loạn nữa. Phạm Hồng Vũ cười nói. Anh trước cứ đi gọi điện thoại đi. Nói không chừng căn bản không cần phải kinh động đến chú Lý và cô Hùng đâu. Lý Xuân Vũ cầm điện thoại trên bàn. Điện thoại rất nhanh đã thông. Ai vậy? Lý Xuân Vũ đĩnh đạc nói. Chủ nhiệm Lý à? Tôi là Chu Đại Toàn. Đầu dây bên kia chuyển đến một giọng nam ôn hòa, tuổi không lớn lắm, nhưng khí độ trầm ổn dị thường. Trưởng phòng Chu, xin chào. Lý Xuân Vũ vẫn đĩnh đạc như cũ. Phạm Hồng Vũ khóe miệng hiện lên nụ cười. Mỗi người đều có một thói quen làm việc của mình. Bất kể là Lý Nhị Thiếu hay là phó chủ nhiệm Lý, tính cách này cơ bản sẽ không thay đổi. Chu Đại Toàn cho dù là người nổi tiếng đời thứ ba ở Chu gia, nhưng cũng không thể khiến Lý Xuân Vũ nhân nhượng y. Ha ha, xin chào chủ nhiệm Lý. Xin hỏi chiều nay anh có rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm nhé. Chu Đại Toàn cũng không chịu sự ảnh hưởng của Lý Xuân Vũ, không vội vàng, không hấp tấp nói, trong giọng nói mơ hồ mang theo một tia không thể kháng cự. Lý Xuân Vũ cười lạnh một tiếng. Rất xin lỗi, trưởng phòng Chu, tôi không rảnh. Tôi đang bận đi chùi đít cho cậu em vợ của anh, thu dọn cục diện rối rắm. Tiểu tử này hình như tôi nhìn lầm rồi. Chu Đại Toàn mỉm cười nói. Chủ nhiệm Lý nói quá lời. Hứa Minh Thành nếu gây ra chuyện gì, cũng không dám làm phiền chủ nhiệm Lý vì nó mà giải quyết hậu quả. Thật không đảm đương nổi. Chủ nhiệm Lý, chiều này không rảnh thật sao? Lý Xuân Vũ liếc nhìn Phạm Hồng Vũ. Chu Đại Toàn quả nhiên là thái độ như vậy, hoàn toàn phù hợp với phân tích của Phạm Hồng Vũ. Được rồi, trưởng phòng Chu nếu nói như vậy, thì mặt mũi này tôi không thể không nể. Anh cho tôi thời gian và địa điểm. Chủ nhiệm Lý thật sự là người thẳng thắn. Tối nay 6 giờ tại khách sạn Thời Đại. Mời chủ nhiệm Lý và bạn bè cùng tới. Tôi ở khách sạn Thời Đại chờ mọi người đại giá. Khách sạn Thời Đại. Ừ, tôi biết rồi. Lý Xuân Vũ không nói hai lời, cúp điện thoại ngay. Khách sạn Thời Đại. Phạm Hồng Vũ hơi cả kinh, nhíu mày hỏi. Ừ, có làm sao? Lý Xuân Vũ hơi kinh ngạc. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Chu Đại Toàn hẳn là không đến mức muốn mượn lực chứ. Lý Xuân Vũ nói. Cậu cũng biết chủ khách sạn Thời Đại. Phạm Hồng Vũ liền cười. Chủ khách sạn Thời Đại hắn thực không có lý do gì không biết. Ở trong trí nhớ của Phạm Hồng Vũ, chưa đến vài năm nữa, sẽ có một cơn gió lốc chính trị thật lớn. Chu khách sạn Thời Đại lúc đó sẽ không xong. Tuy nhiên, vị nhị gia lúc này vẫn cực kỳ hoành tráng. Bởi vì thân phận đặc biệt của ông cụ Y, thanh danh của Y trong đám con ông cháu cha đất Kinh sư cực kỳ vang dội. Năng lực cũng to đến kinh người. Rất nhiều con cháu quý tộc gia châu hò hét đều phải nể mặt của Y. Nghiêm khắc mà nói, Lý Xuân Vũ tạm thời không thể đánh đồng với vị nhị gia kia. Người ta trong tứ cửu thành lăn lộn, thì Lý Nhị Thiếu vẫn còn là một học sinh trung học. Chuyện này, tôi nghĩ Chu Đại Toàn tạm thời không dám kinh động cổ nhị thiếu gia đâu. Không cần thiết. Lập tức Phạm Hồng Vũ tự bác bỏ. Thiếu một ân tình lớn như vậy, thật không dễ dàng. Lý Xuân Vũ liền giơ ngón tay cái lên. Chính là ý này. Nói sau, Chu Đại Toàn và cổ nhị ca cũng không phải người một đường. Cổ nhị ca chướng mắt với cái loại này. Anh ta đây là muốn hiển lộ thân phận của mình một chút. Phạm Hồng Vũ hai mắt hơi nhíu lại. Nghe lời này, Lý Xuân Vũ đối với cổ nhị ca thật rất tôn sùng. Ngẫm lại cũng khó trách, cổ nhị vốn là nhân tài kiệt xuất trong đám con ông cháu cha trốn thủ đô. Lý Xuân Vũ cũng lăn lộn trong hội này, tôn sùng hẳn là điều tất nhiên. Xem ra, nhận tiện nhắc nhở Lý Xuân Vũ một chút, không nên đi lại với cổ nhị quá nhiều, tránh cho bị vạ lây. Ván cờ chính trị lớn như vậy, xem ra ngay cả Lý Thạch Viễn và Hùng Diễm Linh cũng không nên dính vào. Theo như Phạm Hồng Vũ biết, ở thế giới kia, có không ít gia đình thế gia bởi vì ván cờ đó mà bị liên lụy. Một số con cháu quý tộc thậm chí bởi vì vậy mà phải chịu cảnh lao ngục tai ương. Nhưng trong chuyện này có dính dáng đến Lý Xuân Vũ hay không thì Phạm Hồng Vũ, thật không biết. Ở thế giới kia, việc này trải qua nhiều năm vẫn được giữ kín như bưng. Là một tiểu cảnh sát hình sự, Phạm Hồng Vũ cũng chỉ có thể trong những tư liệu được công khai tuyên bố mà biết thôi. Hơn nữa, khi đó Phạm Hồng Vũ cũng không quá chú ý những lý do và động lực của tình huống này, chỉ là tùy tiện xem. Thật sự việc này cách xa hắn quá. Nói như vậy, cho dù Lý Xuân Vũ và cổ nhị có gì liên lụy thì với thế lực của Lý gia, muốn bảo vệ cho y toàn thây trở ra, vấn đề cũng không lớn. Hiện tại cũng không cần vội nhắc nhở y. Loại chuyện này còn phải xem thời cơ, Lý Xuân Vũ và hắn mặc dù là bạn bè thân thiết, với năng lực của hắn cũng rất tán thành, thậm chí là khâm phục. Nhưng không phải cái gì hắn nói thì Lý Xuân Vũ cũng nghe. Bạn hữu và tiểu đệ, khác nhau về bản chất. Sau khi hẹn địa điểm và thời gian với Chu Đại Toàn, Lý Xuân Vũ ngược lại cảm thấy yên tâm, nói với Lý Thu Vũ và Đông Nhan. Thu Vũ, Đông Nhan, hai em về trường trước đi. Để anh đưa hai em về. Lý Thu Vũ không cần suy nghĩ, liền từ chối. Không về đâu. Tối nay em cùng với các anh đến khách sạn thời đại. Em muốn mở mang kiến thức, diện kiến vị trưởng phòng Chu đại danh đỉnh đỉnh này. Nói đùa gì vậy? Em có mặt thì người ta không tiện nói chuyện. Việc này làm sao mà đàm phán? Lý Xuân Vũ lại trừng mắt, cả giận nói. Vốn cũng chẳng cần đàm phán. Chiếu theo ý tứ của Phạm Hồng Vũ, dù sao cũng phải tống Hứa Minh Thành vào tù, còn nói gì nữa? Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười nói. Thế thì cũng không được. Như thế nào, anh thay đổi chủ ý rồi à? Chủ tịch huyện Phạm, anh không phải muốn mượn chuyện này để mò điểm tốt gì chứ? Loại tình huống này, chỉ cần anh nói ra điều kiện không tính là thái quá, Chu gia nhất định sẽ đáp ứng đấy. Lý Thu Vũ cười lạnh, đối với chủ tịch huyện Phạm cũng trừng mắt, lạnh lùng nhìn. Phạm Hồng Vũ cũng không thèm để ý. Chỉ cần có ưu đãi đầy đủ, điều kiện trao đổi cũng chưa hẳn là không thể. Anh! Lý Thu Vũ lập tức bị chọc tức, thở phì phì nhìn Phạm Hồng Vũ. Anh cố ý muốn chọc tức tôi phải không? Phạm Hồng Vũ cười ha hả. Chọc tức em thì đối với anh có chỗ gì tốt? Vô duyên vô cớ anh đi gây sự với em làm gì? Được rồi, đừng đùa nữa. Để anh đưa hai người về trường. Ngoan ngoãn học bài đi, việc này không quan hệ với các em nữa. Không được, ngày hôm nay nếu anh không nói rõ thì tôi sẽ không đi. Tiểu ma nữ nghiêm túc nói. Đông Nhan cũng có chút lo lắng nói. Chủ tịch huyện Phạm, anh chính là nói giỡn phải không? Hứa Minh Thành hư hỏng như vậy, tại sao có thể từ chỗ anh ta trao đổi chỗ tốt gì? Bởi vì căm hạn Hứa Minh Thành, ngay cả một thục nữ như Đông Nhan thậm chí cũng tham dự vào. Tuy rằng có thể khẳng định là bị Lý Thu Vũ lôi kéo, nhưng cũng đủ chứng minh Đông Nhan thực hận Hứa Minh Thành đến cỡ nào. Bằng không, cho dù Lý Thu Vũ có lôi kéo cỡ nào, Đông Nhan nhất định sẽ không theo cô càn quấy. Đối với mặt vẻ mặt nghi hoặc của Đông Nhan, Phạm Hồng Vũ cũng không có biện pháp, chỉ đành đầu hàng nói. Đông Nhan, chuyện này các em không cần lo lắng. Anh và Xuân Vũ sẽ xử lý tốt. Yên tâm, Hứa Minh Thành sẽ chạy không thoát đâu. Anh cam đoan. Lý Thu Vũ nhìn chằm chằm hỏi. Anh cam đoan. Phạm Hồng Vũ bất đắc dĩ nói. Được, về trường thôi. Lý Thu Vũ vung tay lên, khí thế mười phần, nắm tay Đông Nhan, xoay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, dưới chân giống như có đạn bắn, vụng trộm hướng Đông Nhan làm mặt quỷ. Đông Nhan lại thở phào một cái, hơi oán giận nhìn cô bạn thân. Đã sớm biết chuyện này, Lý Thu Vũ sẽ không có biện pháp xử lý. Quả nhiên, bây giờ còn phải dựa vào mấy chàng kia mà giải quyết hậu quả. Tuy nhiên, Phạm Hồng Vũ đã đến thủ đô, cũng là điều mà Đông Nhan không nghĩ tới. Quan điểm của Phạm Hồng Vũ càng thêm khiến Đông Nhan không tưởng được. Vốn tưởng rằng việc này sẽ dựa theo phương thức con ông cháu cha mà xử lý chứ. Đông Nhan tuy rằng không tán thành phương thức xử lý này, nhưng cũng không thể tránh được. Chuyện như vậy, quả thật không phải các cô có thể xử lý. Muốn toàn thân trở ra, còn phải dựa vào sức mạnh của gia tộc, bằng không thì hôm nay phiền toái lớn rồi. Nhìn cái gì vậy? Chúng ta hành hiệp trượng nghĩa. Bọn họ nếu dám không ủng hộ, tôi về sau chẳng thèm để ý tới bọn họ. Lý Thu Vũ bị Đông Nhan nhìn chằm chằm, lập tức thẹn quá hóa giận, hung tợn nói. Đông Nhan chỉ đành lắc đầu, đối với Lý Thu Vũ thật sự không có biện pháp. Phạm Hồng Vũ đi theo phía sau, cũng lắc đầu. Xem ra không có biện pháp với Lý Thu Vũ, cũng không chỉ có một mình chủ tịch huyện Phạm. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 692, Chu Đại Toàn. Buổi tối ở đại sảnh lớn của khách sạn thời đại, màu xanh vàng nguy nga lộng lẫy, đèn chiếu hào quang chớp nhóa. Một người đàn ông cùng hai cô ngồi ở trên sa lông bằng da đỏ thẫm, có lẽ đang đợi bạn đến. Người đàn ông ước chừng 30 tuổi, dáng người gầy yếu, diện mạo lãng tử, phong thái điềm đạm. Người ngồi bên cạnh trái gã là một cô gái ước chừng 27-28 tuổi, mặc áo sơ mi màu bạc, váy đen bó sát người, mái tóc dài búi cao, trông tuyệt đẹp, phong thái thanh lịch, vừa nhìn vào cũng có thể đoán được đó là một tiểu thư khuê các. Ngồi bên phải chính là Hứa Thiến, diện mạo có vẻ trông giống cô gái kia, mái tóc cô thả dài, đồ trang sức mang đầy người, mặc trang phục sang trọng, hiện lên là người giàu có. Tuy nhiên lúc này nhìn qua Hứa tổng dường như có chút uể oải, còn xen lẫn vài phần sợ hãi không yên, thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn người đàn ông cao gầy kia, dường như đang quan sát vẻ mặt gã. Không nghi ngờ gì, người đàn ông đó chính là anh rể của Hứa Thiến, con cháu đời thứ ba của Chu gia Chu Đại Toàn. Người phụ nữ bên trái anh ta đó chính là vợ Chu Đại Toàn, là chị của Hứa Thiến tên là Hứa Tuệ. Về tính tình mà nói rất khó để người ta tin tưởng Hứa Tuệ và Hứa Thiến là chị em ruột cùng một gia đình, vì tính cách của hai người hoàn toàn khác nhau. Chị à, sao họ còn chưa tới? Hứa Thiến luôn nhìn vào đồng hồ trang sức hiệu Omega đeo trên cổ tay mình. Hứa Tuệ không mang bất kỳ đồ trang sức, đồng hồ, ngọc trai cũng chỉ là những vật phẩm hết sức bình thường tinh tế. Thật sự đồ trang sức có quan hệ rất lớn, nhưng cố ý đánh giá có thể thấy được cô ấy đẹp hơn, tào nhã hơn Hứa Thiến. Không phải họ đùa chúng ta đó chứ? Hứa Thiến nói nhỏ. Hứa Tuệ thản nhiên cười, không nói gì. Cô biết rằng em gái không thích ngồi cùng Chu Đại Toàn, nên trong người khó chịu, có chút hồi hộp căng thẳng, không có chuyện gì nói sợ là sẽ ngất đi mất. Chu Đại Toàn ngồi trầm tĩnh ở đấy, hoàn toàn không trả lời câu hỏi của Hứa Thiến. Hứa Thiến đành phải im miệng lại, không nhìn đồng hồ nữa, đưa tay sờ sờ chiếc nhẫn kim cương thư giãn. Đã hơn 6 giờ tối, một chiếc BMW cuối cùng cũng đã có mặt tại đại sảnh khách sạn thời đại. Chu Đại Toàn lập tức đứng dậy tiếp đón. Hứa Thiến cũng cùng đứng dậy với chồng, hai người rất hiểu ý nhau. Hứa Thiến cũng vội vàng đứng dậy, đuổi theo sau. Từ trên chiếc xe BMW bước xuống là hai người thanh niên trẻ tuổi, tuấn tú, đó chính là Lý Xuân Vũ và Phạm Hồng Vũ. Chủ nhiệm Lý. Chu Đại Toàn trên mặt mỉm cười, hướng Lý Xuân Vũ đưa tay. Trưởng phòng Chu hiểu rất rõ ở thủ đô người ta đều gọi Lý Xuân Vũ là Lý Nhị Thiếu chứ không phải Lý Nhị Ca. Tuy nhiên Chu Đại Toàn không có ý định tuân theo quy tắc đó. Là con cháu của thế gia đại tộc thì làm người cũng phải có quy tắc của chính mình, không dễ dàng bị ảnh hưởng của giới bên ngoài. Lý Xuân Vũ cũng rất nghiêm túc bắt tay Chu Đại Toàn, thản nhiên nói. Trưởng phòng Chu. Vị này là ai? Chu Đại Toàn lập tức dừng ánh nhìn ở mặt Phạm Hồng Vũ. Chuyện có liên quan đến tình huống ở đồn công an thành Đường Bằng, Chu Đại Toàn hiểu rất rõ, có lẽ hắn ta là anh chàng chủ tịch huyện trẻ tuổi đẹp trai của huyện Vân Hồ, tỉnh Thanh Sơn tên Phạm Hồng Vũ. Cái tên chủ tịch huyện Phạm này Chu Đại Toàn cũng đã nghe qua, vì các đại tráng là trưởng phòng ủy ban kỷ luật hệ thống công tác, là con cháu đời thứ ba của Chu gia. Hầu như cả nước có ngôi sao chính trị nào nổi bật Chu Đại Toàn đều biết cả, ở tỉnh Thanh Sơn có chàng thanh niên 24 tuổi quyền chủ tịch huyện. Chuyện này đã náo động cả nước vì từ trước đến giờ chưa có tiền lệ nào như vậy, Chu Đại Toàn nghe nói qua về Phạm Hồng Vũ cũng thấy bình thường. Chỉ có điều Chu Đại Toàn không hiểu rõ, quyền chủ tịch huyện ở huyện Vân Hồ, tỉnh Thanh Sơn và chuyện này có quan hệ gì với nhau. Dường như không có mối liên hệ nào cả. Có lẽ là bạn hữu. Như thế, Phạm Hồng Vũ cũng có thể nhanh chóng thăng quan tiến chức, điều này cũng có thể hiểu được. Hóa ra được Lý Lão gia chiếu cố. Trưởng phòng Chu, xin chào, tôi là Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ khẽ cười nói, cũng không nói chức vụ của mình, hắn không tin Chu Đại Toàn không biết gì về hắn, dù gì Phạm Hồng Vũ cũng là dân thủ đô. Hóa ra là chủ tịch huyện Phạm, xin chào. Chu Đại Toàn giả bộ ngạc nhiên, chủ động hướng Phạm Hồng Vũ đưa tay ra bắt. Mười ngón tay thon dài của Chu Đại Toàn nhìn qua vô cùng linh hoạt. Chủ nhiệm Lý, chủ tịch huyện Phạm để tôi giới thiệu với hai vị một chút, người này là vợ tôi, đang công tác ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Hóa ra là làm chung nên nảy sinh tình cảm, bằng không với địa vị nhà họ Chu. Hứa Tuệ nhất định không thể nào có cơ hội bước vào được, chuyện cả đời người quả thật có duyên phận. Hứa Tuệ lễ phép bắt tay chào hỏi Lý Xuân Vũ và Phạm Hồng Vũ. Chủ nhiệm Lý, chủ tịch huyện Phạm, đây là em gái tôi, hiện là giám đốc công ty thương mại Hoài Viễn. Hứa Thiến không hiểu chuyện nên đã thất lễ với chủ nhiệm Lý và chủ tịch huyện Phạm. Nó đã biết lỗi rồi, tôi thay mặt cho em ấy xin lỗi hai vị. Hứa Thiến còn không mau đến xin lỗi chủ nhiệm Lý và chủ tịch huyện Phạm. Hứa Tuệ xoay người nhìn em gái nói với giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ, nhưng trong lời nói thật sự uy nghiêm. Hứa Thiến vô cùng buồn bực. Tất nhiên phải nhận tội với Lý Xuân Vũ rồi, người ta là con cháu dòng họ Lý Lão gia, thân phận địa vị ngang ngửa với anh rể Chu Đại Toàn cô, là người nổi tiếng trong Lương Tứ Nhi Cửu Thành. Khi Hứa Thiến không biết thì không xem ra gì, biết rồi liền sợ muốn vỡ mật. Cũng chính vì gia đình cô là nhà quyền quý, nên mới cảm nhận được thực lực của con ông cháu cha, với khả năng của cô không thể nào làm gì được họ. Không cần nói đến chuyện cô đã đắc tội với Lý Xuân Vũ, mà cho dù cô không đắc tội với anh ta, khi biết được thân phận của Lý Xuân Vũ hẳn cũng sẽ tìm cách tiếp cận anh. Có thể dùng gì để tạ lỗi? Điều mấu chốt là tên chủ tịch huyện Phạm này, Hứa Thiến cũng có chút buồn cười. Chỉ là chủ tịch huyện ở vùng nông thôn bé nhỏ, thì có là gì nào? Cán bộ ở thành phố Tứ Cửu này cấp vụ, cấp cục Hứa Thiến cũng đã gặp qua nhiều, ai mà gặp Hứa Tổng không khách khí một chút. Có những tên theo đuôi cô, nịnh bợ lấy lòng cô không khác một chú chó cả. Hiện tại chị gái cô ta bảo cô ta phải nhận lỗi với Phạm Hồng Vũ, quả thật còn khó chịu hơn khi cô ăn tát ở đồn công an. Nhưng mệnh lệnh của đại tỷ không thể không tuân theo. Trong lòng Hứa Thiếu thật sự không cam tâm tình nguyện, cũng chỉ có thể tự kiềm chế, mặt gượng cười nũng nịu đứng trước mặt Lý Xuân Vũ nói. Rất xin lỗi, Lý Nhị Thiếu, thật ra em không biết đó là ngài, có gì đắc tội xin Lý Nhị Thiếu nhân từ độ lượng bỏ qua cho em cảm ơn nhiều. Cô mở miệng nói như nói dùng cách nói của người trong giang hồ, không xưng chủ nhiệm Lý, mà xưng là Lý Nhị Thiếu. Lý Xuân Vũ lạnh lùng cười nói. Hứa Tổng, khôn dám nhận. Anh ta nể mặt của các đại tráng và Hứa Tuệ, cũng phần một phần nể mặt lão Chu gia, Hứa Thiến chẳng là cái gì chứ. Công ty thương mại Hoài Viễn sao? Quả thật nực cười. Hiện giờ Lý Nhị Thiếu là người giàu có bậc nhất, ở công ty Hạ Ngôn cổ phần chiếm 3 phần đấy. Với 3 phần cổ phần này thì công ty thương mại Hoài Viễn và Hứa Thiến chẳng là gì cả. Hứa Thiến lại cười một chút, đứng yên đó. Sắc mặt Hứa Tuệ hơi trầm xuống, Hứa Thiến như vừa tỉnh mộng vội đến trước Phạm Hồng Vũ cúi đầu, khó khăn nói. Chủ tịch huyện Phạm, có gì đắc tội, rất xin lỗi. So với thái độ mới vừa rồi, khác nhau một trời một vực, có vẻ miễn cưỡng ai cũng thấy cả. Hứa Thiến gặp người giàu có nhất nhì thủ đô này mới có ý, trong lòng Phạm Hồng Vũ hiểu rõ điều này, cũng không thèm để mắt đến. Không cần biết Hứa Thiến có quan hệ thông gia với Chu gia, cho dù là vợ Chu gia, nhưng đức hạnh như thế Phạm Hồng Vũ không xem ra gì. Con cháu quý tộc thủ đô, bùn lầy mục nát đếm không xuể. Hứa Tổng khách khí quá. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, nói không mặn không lạt nói. Nhìn em ra xin lỗi mà không có chút thành ý nào cả, Hứa Tuệ thật sự tức giận, nhìn em gái khó chịu. Tuy nhiên thật sự Hứa Thiến không hiểu, một chủ tịch huyện 24 tuổi có ý nghĩa như thế nào. Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Chủ nhiệm Lý, chủ tịch huyện Phạm, Hứa Thiến tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, mong hai vị tha thứ, không để bụng chuyện này. Hứa Tuệ đành phải ra mặt dàn xếp cho em gái. Nói về tuổi tác có thể Hứa Thiến còn lớn hơn Lý Xuân Vũ một chút, so với Phạm Hồng Vũ có thể hơn 2-3 tuổi, nhưng không ai so đo chuyện này. Hơn nữa, hai người khoảng hai mấy tuổi, tuổi tác không can hệ gì với chỉ số thông minh. Khi 20 tuổi chỉ số thông minh phát triển không bao nhiêu, nó tương đương với người 30 tuổi đấy. Hai bên đứng ở cửa nói chuyện một lúc, Chu Đại Toàn cũng không có ý mời khách vào trong ngồi. Lý Xuân Vũ thấy hành động này hơn nhíu mày. Chu Đại Toàn mỉm cười nói. Chủ nhiệm Lý, chủ tịch huyện Phạm, xin vui lòng đợi một lát, tôi có mời đến hai vị khách, đó chính là phó trưởng phòng nội các chính phủ phòng nghiên cứu chính sách Tương Tuyết Tùng, và vợ ông ta Diệp Lâm. Hai mắt Lý Xuân Vũ liền hí lại. Không ngờ Chu Đại Toàn lại mời Tương Tuyết Tùng đến để hòa giải. Nhưng vờ như không biết sáng nay Tương Tuyết Tùng đã đến đồn công an thành đường bằng. Nghĩ lại, các đại tráng làm vậy cũng hợp lý. Tương Tuyết Tùng là người đứng đầu hệ thống chính trị pháp luật ở thủ đô, hôm nay gã ta ra mặt trêu người, cũng quả là thích hợp. Cũng không ai quy định Tương Tuyết Tùng, chỉ có thể làm bạn của Lý Xuân Vũ và không được giao tình với Chu Đại Toàn. Phần lớn con ông cháu cha ở thành phố Tứ Cửu, này đều có quan hệ lẫn nhau là hoàn toàn bình thường. Theo quy tắc, ông cụ của mỗi gia đình quý tộc có quan niệm chính trị không hoàn toàn giống nhau. Thông thường những ông cụ có tư tưởng chính trị mâu thuẫn nhau, thì thế hệ con cháu lại luôn lui đến, thậm chí giao tình rất tốt. Nếu Lý Xuân Vũ và Tương Tuyết Tùng giao tình thâm sâu, điều này thật sự không tốt hơn, cho dù Lý Xuân Vũ không xem Chu Đại Toàn ra gì nhưng phải nể mặt Tương Tuyết Tùng. Lý Xuân Vũ liếc nhìn Phạm Hồng Vũ một cái, khóe miệng Phạm Hồng Vũ lại cười tươi. Chu Đại Toàn quả nhiên là người vô cùng lợi hại, suy xét mọi việc vô cùng cẩn thận, xem ra đã chuẩn bị tinh thần ứng phó rồi. Điều này cũng không có gì, tính cách của chủ tịch huyện Phạm là như vậy, đối thủ còn mạnh, ý chí chiến đấu của chủ tịch huyện Phạm càng cao. Cũng giống như chơi cờ vậy, hai bên ngang tài ngang sức đánh mới hăng, kém quá xa vô cùng tẻ nhạt. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 693, Nhị ca. Chỉ chốc lát sau lại có một chiếc xe Toyota đời mới có rèm cháy lái, vào cửa đại sảnh khách sạn thời đại. Đến rồi. Chu Đại Toàn mỉm cười nói. Đứng ra đón. Trên xe Toyota bước xuống quả thật đó chính là Tương Tuyết Tùng, còn có một cô gái khoảng 5-26 tuổi, diện mạo xinh đẹp, mặc áo đầm vàng nhạt, mái tóc đen chạm vai, dáng người cao ráo, cử chỉ nho nhã lịch thiệp. Biết trước theo lời nói của Chu Đại Toàn đó là vợ của Tương Tuyết Tùng, chính Diệp Lâm. Tuyết Tùng, Diệp Lâm. Chu Đại Toàn bước ra nghênh đón, bắt tay cùng Tương Tuyết Tùng và Diệp Lâm, xưng hô khá thân mật. Nghiêm chỉnh mà nói, hai người bọn họ mới chính là một loại người, gia thế cao sang, biểu hiện công việc cũng vô cùng xuất sắc, luôn được lãnh đạo cấp trên khen ngợi. Theo ý nào đó mà nói, Chu Đại Toàn và Tương Tuyết Tùng cũng không được xem trong hội con ông cháu cha. Rất xin lỗi, trưởng phòng Chu, tôi có chút việc bận nên chậm trễ một chút, xin thứ lỗi. Tương Tuyết Tùng mỉm cười, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, xưng hô với Chu Đại Toàn theo chức vụ. Nếu hai người đó đứng cùng nhau có thể không tuân theo quy tắc, nhưng trước mặt của Lý Xuân Vũ, Tương Tuyết Tùng nhất định phải như thế, nếu không việc hòa giải cũng không được tốt. Ha ha, phó trưởng phòng Tương là người rất bận rộn, tôi có thể hiểu được. Chu Đại Toàn lập tức sửa miệng. Làm người hòa giải, Tương Tuyết Tùng cố ý đến muộn vài phút để hai bên có thể hòa giải trước. Nếu đến trước hai bên thì không thể nào hòa giải được, hòa giải không có uy vọng thì làm thế nào nói vun vào cho hai bên. Hứa Tuệ cũng mỉm cười chào Tương Tuyết Tùng, cầm tay Diệp Lâm cười nói. Lâm Lâm, lâu rồi không gặp, cô càng ngày càng đẹp, cô nói thật xem cô có bí quyết gì không? Với từ ngữ và động tác cho thấy hai bên quen thân nhau. Tuổi của Hứa Tuệ so với Diệp Lâm lớn hơn chừng 1-2 tuổi, nhìn tương đương nhau, ai cũng là con dâu nhà quyền quý, có giao tình lẫn nhau thậm chí thân thiết đó cũng là hết sức bình thường. Đại Lưu cười nói, Tuệ tỷ quá khen thôi, mấy ngày nay công việc có chút bận rộn, đã vài ngày rồi không được nghỉ ngơi mà còn nói tôi xinh đẹp nỗi gì, sắp thành thiếu phụ luống tuổi rồi. Hi hi, nếu thiếu phụ luống tuổi có chồng mà xinh đẹp như thế, vậy các cô gái trên thế giới này ai cũng tranh nhau có sớm, sau này chúng ta khích lệ các cô gái không thể nói dung mạo, như thiên tiên mà như thiếu phụ luống tuổi có chồng. Hứa Tuệ cười trêu ghẹo, có thể thấy được Chu phu nhân kỳ thật không phải là người trầm mặc ít nói, chỉ có điều kiêu ngạo mà thôi, người bình thường không xứng nói chuyện với Chu phu nhân. Ít nhất người đó phải có tư cách mới được. Diệp Lâm cũng cười theo, hết sức dịu dàng nhã nhặn, vô cùng hài lòng. Tùng ca, chị dâu. Lý Xuân Vũ bước đến đĩnh đạc nói, không cùng Tương Tuyết Tùng bắt tay. Hiện tại Lý Xuân Vũ là chủ nhiệm Lý, trong suy nghĩ vẫn là Lý Nhị Thiếu, anh ta không có khả năng biến thành Chu Đại Toàn. Chu Đại Toàn cũng vĩnh viễn không có khả năng biến thành Lý Nhị Thiếu. Tương Tuyết Tùng cười ha hả không nói gì. Diệp Lâm lại vội vã hướng Lý Xuân Vũ làm lễ, cô nói. Chủ nhiệm Lý, đến đây, Hồng Vũ, để tôi giới thiệu với anh, vị này chính là vợ của Tùng ca. Diệp Lâm còn gọi là chủ nhiệm Diệp, công tác ở mặt trận Tổ quốc, ở trường Đại học Nhân dân nổi danh nữ sinh tài năng, là hoa hậu của Đại học Nhân dân. Lúc trước Tùng ca có sức chín châu hai hổ mới bắt được đấy, không có gì, chỉ có điều này là tự hào khoe khoang thôi. Ha ha, Tương Tuyết Tùng cũng cười ha ha, không bác bỏ, dường như rất đồng tình với lời nói của Lý Xuân Vũ. Trong mắt anh ta Diệp Lâm cũng là người duyên dáng đáng yêu, cũng có thể chứng minh lời nói này của Lý Xuân Vũ chính xác đến 8 phần. Đại Lưu lập tức nói, vị này chính là chủ tịch huyện Phạm Sao. Xin chào, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nói xong, chủ động đưa tay xinh đẹp hướng về phía Phạm Hồng Vũ, ánh mắt nhìn Phạm Hồng Vũ thật sự có chút tò mò. Lại câu nói ngưỡng mộ đại danh đã lâu làm chủ tịch huyện Phạm ngượng ngùng. Chủ nhiệm Diệp, thật sự không dám. Diệp Lâm thản nhiên cười nói, chủ tịch huyện Phạm, tôi thực sự ngưỡng mộ anh đã lâu, mấy ngày nay chúng tôi đang tìm kiếm các chuyên gia Hong Kong tham gia chống lũ giải nguy. Phạm Hồng Vũ mời chuyên gia Hong Kong đến huyện Vân Hồ điều tra nghiên cứu khảo sát, các chuyên gia đã tham gia và cùng hòa nhập với các chuyên gia. Vì công tác mặt trận Tổ quốc đã đưa ra một hình thức mới, lãnh đạo ban chỉ thị chúng tôi tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Tôi vốn định cùng Tuyết Tùng đến huyện Vân Hồ tiến hành điều tra, nghiên cứu khảo sát. Không nghĩ chủ tịch huyện Phạm lại đến thủ đô, chuyện này thật sự quá tốt. Nếu quả thật chủ tịch huyện Phạm có thể ở thủ đô vài ngày mà nói thì, nhất định phải cho tôi chút thời gian địa điểm, để nói chuyện với lãnh đạo chúng tôi một chút. Phạm Hồng Vũ nghe trong lòng rùng mình. Ngày hôm qua ở phi trường, Tiêu Lang và hắn có nói chuyện với nhau, nghe nói bên kia thấy không được ca tụng nên tính toán thay đổi sách lược, dựa vào công tác điều tra nghiên cứu khảo sát của chuyên gia Hong Kong ở huyện Vân Hồ. Lúc ấy Phạm Hồng Vũ thật sự không quá để ý, cảm thấy một chuyện như vậy phải qua một quy trình thương lượng nghiên cứu không thể nào nhanh như vậy, không nghĩ tới bộ phận mặt trận Tổ quốc lại triển khai hành động nhanh đến vậy. Hiệu suất rất cao đấy. Lại không nghĩ Diệp Lâm ngay trước mặt Chu Đại Toàn và Hứa Tuệ nhắc đến chuyện này, vậy là có ý gì? Phạm Hồng Vũ thật sự không tin tưởng lắm, Diệp Lâm chỉ thuận miệng nói thôi. Nếu họ thỉnh thoảng có gặp nhau thì Diệp Lâm tình cờ nói những lời này, hoàn toàn có khả năng, nhưng sự thật không phải như vậy. Chu Đại Toàn mời Tương Tuyết Tùng đến hòa giải sự tình, tất nhiên Tương Tuyết Tùng cũng nói điều này với Diệp Lâm. Nói cách khác, có lẽ Diệp Lâm cũng biết cô sẽ ở gặp Phạm Hồng Vũ khi ở khách sạn thời đại. Không đợi Phạm Hồng Vũ trả lời, Chu Đại Toàn cười ngắt lời nói. Chủ tịch huyện Phạm chẳng những là thiên tài muốn xây dựng nền kinh tế, không nghĩ đến mặt trận Tổ quốc cũng có nhiều biện pháp, quả nhiên người có khả năng không gì không làm được. Nếu từng huyện thị đều có thể giống huyện Vân Hồ và chủ tịch huyện Phạm như vậy, Công tác triển khai ở mặt trận Tổ quốc chúng tôi tin rằng, có thể được nâng lên một tầm cao mới. Trưởng phòng Chu đối với tình huống của Chủ tịch huyện hiểu rất rõ. Đầu óc Phạm Hồng Vũ nhanh chóng hoạt động nhanh chóng, trên mặt vẫn luôn có nụ cười khiêm tốn. Hắn nói, trưởng phòng Chu, chủ nhiệm Diệp quá khen, lúc trước huyện Vân Hồ chúng tôi mời chuyên gia Hong Kong là công tác điều tra, nghiên cứu, khảo sát mục đích chính là tìm cách để kinh tế của toàn huyện phát triển sau này, họ đều là những chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế. Thật không ngờ may mắn khi chuyên gia Hong Kong đến khảo sát, lại gặp đúng cơn đại hồng thủy dâng cao, tất cả mọi người ai cũng tham gia chống lũ, công tác điều tra khảo sát cũng không thể thực hiện được nên những chuyên gia Hong Kong đó cũng tham gia chống lũ, đó thật sự chỉ là sự trùng hợp. Ha ha, chuyện trùng hợp này cũng thật đúng lúc, tháng 6 có mưa lớn như vậy nên không thể điều tra nghiên cứu khảo sát, dù sao trời mưa cũng không làm gì được nên đoàn người náo nhiệt tham gia. Lý Xuân Vũ cười ha ha, đứng bên cạnh chen vào. Lý Nhị Thiếu mặc dù có chút ngốc nghếch nhưng tính mẫm cảm chính trị không kém, nhìn lướt qua thấy Phạm Hồng Vũ, không muốn dính vào công việc của mặt trận Tổ quốc nên Lý Xuân Vũ, lập tức lên tiếng ủng hộ. Không phải công việc của mặt trận Tổ quốc không quan trọng nhưng điều mấu chốt chính Phạm Hồng Vũ là chủ tịch huyện, hắn ta cần hoàn thành phương án xây dựng kinh tế. Diệp Lâm cố gượng cười không nói gì thêm. Có một số việc nên ngừng đúng lúc, nói vừa hiểu vừa để mọi người không khỏi lúng túng. Chu Đại Toàn nói. Vào đi, Phó trưởng phòng Tương, Diệp Lâm, chủ nhiệm Lý, chủ tịch huyện Phạm, mời. Tương Tuyết Tùng mỉm cười nói. Trưởng phòng Chu, trưởng phòng Hứa, mời. Chủ nhiệm Lý, chủ tịch huyện Phạm mời. Hứa Tuệ ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương không đảm nhiệm chức vị cụ thể, tuy nhiên nếu làm ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương lớn như vậy nên theo lẽ thường gọi là trưởng phòng, ở trong đó không có chức vụ trưởng phòng, một người trẻ tuổi ở đấy ra đều là cán bộ cấp phòng. Nhanh chóng đoàn người hướng đến thang máy của khách sạn thời đại mà đi. Chu Đại Toàn lấy thân phận là người chủ nhà, nhường bọn người Tương Tuyết Tùng, Lý Xuân Vũ, Phạm Hồng Vũ đi trước, anh ta và Hứa Tuệ, Hứa Thiến đi sau tiếp khách. Thang máy vừa mở ra có một gã 30 mấy tuổi, đeo mắt kính, hơi béo. Áo mũ chỉnh tề đi cùng những người đàn ông và cô gái bước ra khỏi thang máy, chợt đứng lại, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Đại Toàn, Tuyết Tùng, Xuân Vũ, mọi người đều ở đây cả sao? Thật trùng hợp. Đúng là khéo léo. Chu Đại Toàn cùng đám người của Lý Xuân Vũ thật sự không nghĩ, đến chỗ này lại gặp phải Tổng Giám đốc khách sạn thời đại cổ Hiểu Lượng Cổ Nhị Ca. Chu Đại Toàn lập tức tiến lên một bước bắt tay Cổ Nhị Ca cười nói. Cổ Tổng, khỏe chứ? Xin chào, Đại Toàn, ngày hôm nay đến đây. Đầu óc của Cổ Nhị Ca hoạt động cực nhanh, ở khách sạn thời đại lại gặp cùng Chu Đại Toàn, Tương Tuyết Tùng và Lý Xuân Vũ, tuy điều này có gì kỳ lạ đâu, tất cả mọi người đều là con nhà quyền thế, khách sạn thời đại là một trong khách sạn xa hoa bậc nhất, rất xứng đấy chứ. Điều quan trọng là ba vị này cùng nhau đi chung nên Cổ Nhị Ca có điều không hiểu. Thường Nhật cũng không phải là bạn thân, Chu Đại Toàn, Tương Tuyết Tùng rể ở chế nội phát triển, đều được gia tộc kỳ vọng khá lớn, Lý Nhị Thiếu là con ông cháu cha bậc nhất thủ đô. Tiếng tăm lừng lẫy, không thể đi với đoàn người kia. Hôm nay có chuyện gì mà gom lại một mối thế này? Chu Đại Toàn mỉm cười nói. Cổ Tổng, tôi mời Tuyết Tùng và Xuân Vũ đến gặp nhau tán gẫu một chút ấy mà. Cổ Nhị Ca liền giật mình. Chu Đại Toàn nói vậy cũng có thể hiểu, đấy là việc tư chứ không phải việc công. Những tưởng rằng chỉ có Chu Lão Gia và Lý Lão Gia động tĩnh lớn, nhưng không ngờ Tương Gia cũng dính vào, điều này đúng không tầm thường rồi. Ha ha, được được, khó có cơ hội mà người gặp Nhị Ca. Hôm nay đều để Nhị Ca tính, nhất định phải thoải mái đấy, thiếu gì cứ gọi, nhân viên làm việc tuyệt đối không dám chậm trễ. Cổ Nhị Ca vừa nói vừa vung tay rất khí khái. Tuy rằng Chu Đại Toàn, Tương Tuyết Tùng, Lý Xuân Vũ tuổi còn trẻ, nghiêm chỉnh mà nói Cổ Nhị Ca cũng không phải là người quyền thế gì, nhưng thân phận không phải nhỏ, nói được nhất định làm được. Được, cảm ơn Cổ Tổng. Chu Đại Toàn nghiêm trang nói. Lý Xuân Vũ cười nói. Cổ Nhị Ca, nói như vậy chúng tôi có thể ký nợ ở đây sao? Cổ Hiểu Lượng trừng mắt giả vờ giận dữ nói. Xuân Vũ, cậu nói gì thế? Bất kể khi nào cậu cũng có thể ký, cậu là Lý Nhị Thiếu ai không dám nể mặt, ai dám không cho. Nói ra lời đó làm mọi người cười ha hà, không khí có vẻ được dung hòa. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 694, xác ướp. Cổ Hiểu Lượng rất khách khí gọi giám đốc điều hành khách sạn, bảo đây là bạn anh ta. Bữa ăn hôm nay dù bao nhiêu cũng do anh ta thanh toán, ghi vào cho anh ta. Nhắc đến ở thành phố Tứ Cửu này, con ông cháu cha thực sự không ít chút nào, nếu đều như thế thì Cổ Nhị Ca tiền nhiều thế lớn cũng nhanh chóng phá sản. Tuy nhiên, hôm nay ngoại lệ, Chu Đại Toàn, Tương Tuyết Tùng, Lý Xuân Vũ đều tụ tập ở khách sạn thời đại, Cổ Nhị Ca tự nhiên chú ý đến, mấy người này ai cũng đều có năng lực cả, không biết ai đã đưa ra yêu cầu này. Hơn nữa, Chu Đại Toàn, Tương Tuyết Tùng là những đứa con ngoan của gia đình quý tộc. cũng sẽ không thường xuyên đến khách sạn thời đại xa hoa như vậy. Còn Lý Xuân Vũ thì càng không cần phải nói, Lý Nhị Thiếu là người thích đi ăn mời sao. Giám đốc điều hành đã đồng ý, nhìn mấy vị này với ánh mắt có chút e dè kính sợ. Nhân viên khách sạn thời đại đều biết thân phận cả cổ nhị gia ở thủ đô này thế nào, cần mà tốt phận sự mà cổ nhị gia giao phó. Nếu họ cũng chỉ là những người bình thường, thì ở thành phố tứ cửu này họ tuyệt đối không vang danh như vậy. Cổ nhị ca dường như muốn đi ra ngoài có chút chuyện, sau khi đã nói chuyện với giám đốc điều hành, lại bắt tay với các vị con ông cháu cha kia, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc ấy Hứa Thiến bước lên, tươi cười nói. Cổ tổng, chào ngài, tôi là Hứa Thiến, là em vợ của trưởng phòng Chu, đây là danh thiếp của tôi. Nói xong liền vội đưa danh thiếp của mình. Cổ Hiểu Lượng nhận lấy nhìn một chút, mỉm cười gật đầu nói. Hóa ra là Hứa tổng, ha ha, nữ cường nhân à, hy vọng Hứa tổng đến ủng hộ tử điếm của chúng tôi. Lời này nói ra rất thỏa đáng, vừa không thất lễ với Hứa Thiến cũng không đặc biệt nói chuyện với cô. Chu Đại Toàn đương nhiên được Cổ Hiểu Lượng xem trọng, vợ Chu Đại Toàn cũng muốn được xem trọng, nhưng cô em vợ thì đương nhiên không cùng chung khái niệm. Cấp bậc trong hội con ông cháu cha tuy không nói ra, nhưng có đặc điểm khá giống quan trường, cũng kém không nhiều lắm. Nhất định nhất định. Hứa Thiến phấn khởi, vẻ mặt hồng hào, nhanh chóng nói. Vì mặt bằng kinh doanh của công ty Hòa Viễn ở Kinh Sư nên Hứa Thiến muốn tạo mối quan hệ với Cổ Hiểu Lượng. Chỉ cần có thể được Cổ nhị gia chiếu cố, địa điểm ở thủ đô có thể nói vô cùng thuận lợi, chỉ tiếc thân phận quá thấp, căn bản không được Cổ Hiểu Lượng để mắt đến, làm cho cô ta có ý định đến cầu cứu Chu Đại Toàn Bắc cầu, chứ cô thì có thế nào cũng không dám mở miệng. Vì cô ta sợ anh dễ muốn chết đi được. Chu Đại Toàn cũng chán ngán làm người trung gian cho cô ta rồi. Hôm nay may mắn gặp dịp, vậy cô ta làm sao có thể bỏ được cơ hội này chứ? Chỉ cần Cổ Hiểu Lượng nhận tấm danh thiếp của cô ta, biết cô ta là em vợ của Chu Đại Toàn, mọi chuyện cũng liền có triển vọng. Sau này muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ đó, Hứa Thiến sẽ có cách thôi. Sắc mặt Chu Đại Toàn âm trầm một chút, lập tức khôi phục lại như thường. Trong suy nghĩ của Chu Đại Toàn, chưa bao giờ cho rằng thân phận của y thấp hơn Cổ Hiểu Lượng. Mắt nhìn Hứa Thiến làm như thế, Chu Đại Thiếu không hài lòng chút nào, chẳng qua trước mặt mọi người không tiện nói ra thôi. Đã là con ông cháu cha, ai lại không có niềm kiêu ngạo của mình. Chúc mọi người chơi vui vẻ đi nha. Cổ Hiểu Lượng lại hướng mọi người lên tiếng chào tạm biệt, đang lúc mọi người đang vây quanh, anh ta hướng khách sạn mà ra ngoài. Các vị khách quý, mời. Giám đốc điều hành cúi đầu khom lưng, ân cần mời. Đoàn người đi vào thang máy, hướng lầu ba đồ ăn Trung Quốc mà đi. Chu Đại Toàn mời khách ăn cơm nên đã sớm đặt thức ăn, phòng riêng, thức ăn vô cùng phong phú, rất phù hợp với phong cách của Chu Đại Toàn, tuyệt không muốn khoe khoang ra ngoài. Con cháu quý tộc Kinh Sư, hết thảy đều có con đường đi riêng, mặc kệ là công tác ở thủ đô hay địa phương, đa số phong cách làm việc đều như vậy, chỉ có việc ngoại lệ đó cũng là chuyện bất đắc dĩ. Vừa mở cửa phòng ra mọi người ai cũng giật mình, Diệp Lâm thiếu chút nữa la lên thành tiếng. Hóa ra trong phòng đã sớm có một người, mặt và cổ đều băng kín, vừa nhìn thấy giống như xác ướp Ai Cập vậy, làm người ta sợ chết khiếp, thực sự muốn dọa người sao? Hứa Tuệ liền vội vàng đỡ Diệp Lâm, nhỏ giọng nói. Lâm Lâm, đừng sợ, đây chính là em trai tôi, cậu ta bị thương đang trị liệu. Hả, bị thương? Diệp Lâm hoảng hồn, đưa bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ nhẹ vào ngực. Chu Đại Toàn liền hướng Lý Xuân Vũ và Phạm Hồng Vũ nói. Cổ Chu Lý, Chủ tịch huyện Phạm, rất xin lỗi, hình tượng của Hứa Minh Thành không được tốt lắm nên tôi không cho hắn ở đại sảnh nghênh đón hai vị, bảo hắn ta ở trong phòng đợi. Hứa Minh Thành còn không qua đây hướng chủ nhiệm Lý và Phạm Hồng Vũ chịu tội. Khối sắc ướp, này hóa ra là em vợ của Chu Đại Toàn. Hứa Minh Thành nhanh chóng đồng ý, cố gắng đứng lên, khập khiễng bước đến cúi người thật sâu chào Lý Xuân Vũ nói. Lý nhị ca, rất xin lỗi. Một câu nói của Hứa Minh Thành còn chưa dứt lời, Lý Xuân Vũ liền khoát tay bảo ngừng lại, lạnh lùng nói. Công tử Hứa, xưng hô Lý nhị ca tôi thật sự không đảm đương nổi, tôi nào phải là huynh đệ của cậu. Cậu quá đề cao tôi rồi. Hứa Minh Thành liền ngẩn người, hừ hừ không nói nên lời, hầu hết khuôn mặt gã đều quấn quanh vải, chỉ lộ ra ánh mắt, mũi, và miệng, không nhìn được sắc mặt, nhưng có thể khẳng định gã cực kỳ xấu hổ. Lúc trước gã ta dựa vào Mác, em vợ Chu Đại Toàn, lại cấp giúp cho quỹ cho vay học tập 2 vạn khối, Lý Xuân Vũ cũng có cảm tình với gã. Giới thiệu cho Lý Thu Vũ làm tình nguyện viên đoàn đội, lúc ấy thân phận của Lý Xuân Vũ chưa lộ ra, Hứa Minh Thành không có chuyện gì cũng liền hướng Lý Xuân Vũ tiếp cận, làm như thân thiết gọi nhị ca, Lý Xuân Vũ cũng đối với gã rất có cảm tình. Thật không ngờ Hứa Minh Thành là tên lưu manh, lại gặp đúng Lý đại cô nương nên cô nàng hừng hực giận dữ, phẫn nộ ra tay giáo huấn mới gặp chuyện như vậy. Diệp Lâm liền đứng một bên nói. Sao lại bị thương đến thế này? Không sao chứ? Hứa Thiến cũng bất ức nói. Làm sao mà không sao chứ? Cả khuôn mặt đều bầm dập cả, cô bé ra tay quá độc ác. bị thương cả mặt có lẽ nói có chút cường điệu. Lý Thu Vũ vốn dĩ chỉ chơi liều, nếu thật sự ra tay gã ra không thể nào chịu nổi. Hứa Minh Thành trở nên đức hạnh thế này cũng có lẽ do Chu Đại Toàn sắp xếp. Tìm người hòa giải, dùng khổ nhục kế, bộ dạng oan ức, từng bước một sắp xếp đâu vào đấy cả, quả nhiên là cao thủ phong độ. Lý Xuân Vũ lạnh lùng nói, vậy cũng được xem là tàn nhẫn sao? Hứa tiên sinh thật sự suy nghĩ những người nữ sinh viên nghèo như vậy sao? Hai hàng chân mày Chu Đại Toàn nhăn lại nói, chủ nhiệm Lý, mặc kệ chuyện này có như thế nào tôi cũng đã bảo Hứa Minh Thành, đến xin lỗi cậu và chủ tịch huyện Phạm. Nếu có chuyện gì sau khi cơm nước xong chúng ta chậm rãi tán gẫu, tin tưởng hai bên nhất định có thể tìm ra phương pháp mà hai bên chấp nhận, dù có chuyện gì xảy ra cũng có thể chấp nhận được. Phạm Hồng Vũ cười cười nói, trưởng phòng Chu, nhận lỗi với tôi thì thật sự không cần. Vì Hứa công tử và tôi cũng chỉ lần đầu gặp mặt, đến lúc này Hứa công tử chưa đắc tội với tôi xin lỗi nếu có gì quá lời. Chu Đại Toàn cười nhạt một tiếng nói, chủ tịch huyện Phạm, điều không phải chính tên khốn này đã không quản lý tốt hành vi và việc làm của mình, để phát sinh chuyện xảy ra ở hộp đêm, càng không có chuyện xảy ra ở đồn cảnh sát. Làm cho chủ tịch huyện Phạm tự mình chạy đến đồn công an xử lý, tôi thật sự có chút băn khoăn chủ tịch huyện Phạm đến thủ đô nhận được lệnh của phó thủ tướng Triệu Kiến, công vụ bề bộn, lại làm mất thời gian quý giá của chủ tịch huyện Phạm, Hứa Minh Thành, còn không mau hướng chủ tịch huyện Phạm nhận lỗi. Nghe lời nói này, Hứa Minh Thành căn bản không hiểu vị chủ tịch huyện này từ đâu mà ra, lại là nhân vật cỡ bự, đã nghe tỷ phu nói như vậy cũng không dám chậm trễ liên tục không ngừng hướng Phạm Hồng Vũ, cúi người chịu tội, nói rất thành khẩn. Rất xin lỗi, chủ tịch huyện Phạm, thật làm anh phí tâm. Hứa công tử khách khí quá, nói thật sáng nay tôi đến đồn công an Thành Đường Bằng thật sự cũng không hiểu gì cả. Thu Vũ và những người bạn đều là học sinh, bình thường rất ngoan ngoãn, làm sao đến hộp đêm gây rối được, hóa ra đều có nguyên nhân của nó. Chủ tịch huyện Phạm vẫn bình tĩnh nói một cách ôn hòa, không có chút tức giận nào. Chu Đại Toàn liếc mắt nhìn hắn trong lòng có chút kinh ngạc. Sau khi nghe Hứa Tuệ thuật lại mọi chuyện, Chu Đại Toàn vừa giận vừa sợ, cậu em vợ này thường ngày ít nói không ngờ lại làm ra chuyện bỉ ổi như vậy, Chu Đại Toàn thấy quả thật ngu xuẩn. Hứa gia có tiền có thế, Hứa Minh Thành lại tốt nghiệp đại học thủ đô, dáng vẻ phong độ, thân phận có thân phận, tài năng cũng có tài năng, muốn tiền có tiền. Ở thời đại ngày càng phát triển này, muốn có nữ nhân nào lại không được chứ? Vậy mà lại đi đánh nữ sinh nghèo, ngoại trừ ngu xuẩn Chu Đại Toàn, thật sự không tìm được lời nào để miêu tả cho hành vi này. Đương nhiên, Chu Đại Toàn không phải là chuyên gia tâm lý học, không biết suy nghĩ của người đàn ông cổ quái này. Hứa Minh Thành thật sự hơi quái gở. Tự nhiên, Chu Đại Toàn hoảng sợ, trong thời gian ngắn mới bình tĩnh lại, thân là con cháu đời thứ ba của Chu gia, danh tiếng của Chu Đại Toàn cũng không phải là hư danh nói chơi, chuyện càng lớn càng điềm tĩnh suy nghĩ. Tức giận thì không giải quyết được chuyện gì cả. Đấy chính là lời tâm niệm của Chu Đại Toàn. Cơn giận dữ lo sợ bên trong thì giải quyết được gì, mọi chuyện sẽ hỏng cả. Phải cẩn thận phân tích tình hình cụ thể, tỉ mỉ, Chu Đại Toàn cảm thấy ngạc nhiên, vì bỗng nhiên ở đồn công an xuất hiện đồng chí Phạm Hồng Vũ, là chủ tịch huyện Vân Hồ tỉnh Thanh Sơn. Đây là người nào, sao lại có quan hệ với chuyện này? Theo Chu Đại Toàn biết được Phạm Hồng Vũ xuất hiện nhất định có nguyên nhân bên trong, nhất định phải làm rõ một chút nếu không làm sao có thể đàm phán được. Theo Chu Đại Toàn biết, Phạm Hồng Vũ gia thế cũng không lừng lẫy gì, cha là Phạm Vệ Quốc chỉ là một phó chủ tịch đại khu, Phạm Hồng Vũ lên chức nhanh chóng như vậy có lẽ nhờ sự giúp đỡ của Vưu Lợi Dân, tuy rằng như thế nhưng với quyền thế của Chu gia thì không thể nào sánh được. Người này biết rõ thân phận của mình, nhưng trước mặt ba vị con ông cháu cha không có gì khúm núm cả, nghiễm nhiên ngồi cùng ăn cùng, chuyện khác không nói đến, điều này cho thấy hắn là người ngay thẳng, là một nhân vật lớn. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 695, thái độ của Chu Đại Toàn ngoài dự đoán của mọi người. Vừa xin lỗi Phạm Hồng Vũ xong, Hứa Minh Thành liền đưa mắt nhìn chờ chỉ thị của Chu Đại Toàn. Hứa Tuệ hạ giọng nói, Minh Thành, thân thế em còn chưa khỏe không được ăn đồ mỡ, phải ăn kiêng. Em về bệnh viện trước đi, dưỡng thương cho tốt, tối chị đến thăm em. Trong giọng nói có tình cảm nuông chiều. Và giống với đa số gia đình bình thường khác, Hứa Minh Thành là người con trai duy nhất trong gia đình nên luôn được nuông chiều yêu mến, vô tình làm hỏng hắn. Dạ, anh dễ, chị, em về bệnh viện trước không quấy rầy mọi người. Hứa Minh Thành như được đại xá, nhanh chóng chào Chu Đại Toàn đi như bỏ chạy, không ngờ trong lúc này vì mừng quá nên quên giả bộ, chạy đi vài bước nhanh chóng đi chậm lại rồi lại khập khiễng, chậm rãi hướng thang máy mà bước. Mắt Lý Xuân Vũ tức giận như té lửa. Tính cách Lý Nhị Thiếu là như vậy, không xem anh ta ra gì nên Hứa Minh Thành mới dám giả bộ trước mặt anh ta. Làm sao Lý Nhị Thiếu không tức giận được chứ? Tuy nhiên, Lý Xuân Vũ cũng không ngăn cản Hứa Minh Thành, tham gia bữa tiệc này nếu có Hứa Minh Thành mà nói, chỉ sợ Lý Nhị Thiếu không nuốt nổi mà thôi. Lý Nhị Thiếu đến đây để đàm phán đấy chứ không phải đến để ăn. Chu Đại Toàn mời khách không thể không nể mặt được. Hứa Tuệ quay đầu ảm đạm nói. Ngượng quá, chủ nhiệm Lý, tôi từ nhỏ chứng kiến Minh Thành lớn lên, có lẽ nó sợ hãi nên quên đau luôn. Em trai vừa diễn mà khổ nhục kế, chị gái lại tiếp tục. Lý Xuân Vũ có chút mất cảnh giác, anh ta thấy Hứa Minh Thành giả bộ như thế nên đối mặt với Hứa Tuệ, cũng không thích thú gì. Dù có nói thế nào, Hứa Tuệ cũng là vợ của Chu Đại Toàn, chính thức là người của Chu gia. Ngạc nhiên một chút, Lý Xuân Vũ lắc đầu nói. Chị dâu, nói quá lời rồi. Các đại tráng mỉm cười nói. Nào mọi người, mời vào trong. Lập tức mọi người nhanh chóng vào phòng riêng, nhường Tương Tuyết Tùng ngồi ở vị trí chủ tọa. Anh ta là người hòa giải, là bạn với Lý Xuân Vũ nhưng so với Lý Xuân Vũ lớn hơn vài tuổi, Lý Xuân Vũ cũng nể mặt y. Chu Đại Toàn lo chuẩn bị tiếp khách, vẫn đi bên cạnh giám đốc điều hành gật gật đầu nói. Giám đốc, xin mời mang đồ ăn lên. Tiệc chiêu đãi không thể giống như mời khách bình thường được, mời khách đến mới gọi món ăn là không lễ phép chút nào, Lý Xuân Vũ và Phạm Hồng Vũ cũng không thích. Tất cả mọi thứ phải được chủ nhà chuẩn bị sẵn sàng, nếu đàm phán thuận lợi, không khí hòa hợp, đến lúc có thể khách thưởng thức món ăn mình thích. Vâng, trưởng phòng Chu. Giám đốc cúi đầu thi lễ, lui ra ngoài. Chỉ trong chốc lát thức ăn được đưa lên, 4 loại rau, 8 món nóng trong đó có 2 món hải sản chưa tính vào, đồ ăn cũng phong phú. Có thể thấy cũng không keo kiệt như theo tiêu chuẩn làm việc của Chu Đại Toàn. Rượu cũng đủ loại, nhân viên phục vụ dùng xe đẩy nhỏ tiến vào. Nào rượu trắng nhập khẩu trong nước, nào rượu vang đỏ, bia, champagne, rượu trái cây nhẹ, đầy đủ mọi thứ. Dù sao trên yến tiệc có 3 cô gái, nên chiếu cố khẩu vị của các nàng trước. Chu Đại Toàn mỉm cười nói. Chủ nhiệm Lý, trưởng phòng Tương, chủ tịch huyện Phạm, tôi không giỏi uống rượu lắm, tửu lượng rất kém, về khâu này chúng ta sẽ tùy thuộc vào khẩu vị của mỗi người. Thích thế nào thì uống vậy. Tương Tuyết Tùng cười gật đầu nói. Phương án này tôi đồng ý, bạn bè tụ họp vui vẻ là chính, rượu cũng không cần quá chú ý. Tôi uống rượu vang đỏ tốt cho dưỡng sinh, ha ha, có vợ ở đây xin mọi người lượng thứ. Diệp Lâm liền liếc anh ta một cái, sẵn giọng nói. Ai nghe lời nói này sẽ nghĩ em là sư tử Hà Đông Mát. Tương Tuyết Tùng vội nói. Ai nói vậy chứ, những người phụ nữ dịu dàng hiền lành làm, cho người đàn ông càng ý thức không được hư hỏng. Mọi người nói xem. Có phải vậy không? Nghe lời nói này mọi người ai cũng cười ha hả cả. Bầu không khí phần nào giảm bớt giây phút nặng nề. Hôm nay anh ta là người hòa giải. Đầu tiên phải làm cho không khí hài hòa một chút mới có thể dễ dàng đàm phán. Diệp Lâm biết rõ điều này nên cũng phối hợp với ông xã diễn xuất cho hoàn hảo. Thật lòng mà nói, đối với Tương Tuyết Tùng làm chuyện này Diệp Lâm cũng không hiểu để làm gì. Lòng biết ơn à? Nếu hòa giải tốt Chu Đại Toàn và Lý Xuân Vũ đều cho rằng đó là chuyện đương nhiên, vì ai bảo Tương Tuyết Tùng là bạn của họ chứ? Nếu chẳng may hòa giải không thuận lợi, hai bên đàm phán không thành, những lời oán trách không thể nào Tương Tuyết Tùng tránh khỏi. Một bên là Chu lão gia, một bên là Lý lão gia, sẽ không ai là đèn cạn dầu cả, vô duyên vô cớ lập tức mang tội với hai nhà, việc gì phải thế? Chỉ có điều buổi sáng này Tương Tuyết Tùng cùng Lý Xuân Vũ đến đồn công an thành đường bằng đã cho nể mặt của Lý gia, còn Chu Đại Toàn thì gọi điện mời, Tương Tuyết Tùng nếu không đồng ý thì không phải đã đắc tội với Chu Đại Toàn sao? Làm thế nào? Không lẽ nể mặt Lý gia mà không nể mặt Chu gia sao? Diệp Lâm là người thông minh sắc sảo, nhìn thấy chồng có việc khó xử không thể không giúp, đành đến cùng chồng cố sức hòa giải. Mọi người nhanh chóng chọn rượu, không hẹn mà gặp đều cùng chọn rượu đỏ. Những cô gái đều chọn rượu trái cây, rượu trắng không ai chọn cả. Ngày hôm nay vốn cũng không phải đến ăn cơm uống rượu, nếu thật sự uống say mềm, ở trên bàn rượu nói không đúng thì còn mặt mũi nào nữa. Nào, chủ nhiệm Lý, tôi mời anh một ly này chúc công trình hy vọng hoạt động tốt. Đều mang đến hy vọng cho các em nghèo vượt khó có hy vọng được học hành. Chủ nhiệm Lý, đã tự mình thực hiện một công trình vì dân như vậy, có lợi ngày nay công ở ngàn năm, tôi thật sự ngưỡng mộ. Rót rượu vào ly, Chu Đại Toàn lúc này đứng dậy hướng Lý Xuân Vũ nâng cao chén. Lại chỉ nhắc đến các em nghèo khó trong nước, cũng không dám nhắc đến việc quỹ cho vay học tập. Công trình hy vọng đúng là công trình vì nước, vì dân, đối với lãnh đạo ở tỉnh thậm chí, đối với các vị lãnh đạo quốc gia đều có thể khẳng định mỗi người chúng ta. Đều có trách nhiệm nghĩa vụ để giữ gìn thực hiện công việc này, ngày một tốt hơn, không thể để một cục phân chuột làm hỏng nồi nước ngon được. Trưởng phòng Chu, nói vậy có đúng không? Lý Xuân Vũ cũng đúng dậy, bưng chén rượu cũng không vội mà cũng ly cùng Chu Đại Toàn, y đã nói ra ý của mình trước. Chu Đại Toàn khẽ mỉm cười nói. Quả thật như thế, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chủ nhiệm Lý, công việc này chỉ có thể làm tốt, không được phá hỏng, càng không để cục phân chuột làm hỏng nồi nước. Chu Đại Toàn nói ra lời này quả thật ngoài dự kiến của Lý Xuân Vũ, y có chút sững sốt, liền giơ chén rượu lên cụng ly nói. Được, trưởng phòng Chu thẳng thắng như vậy, nào cụng ly. Hai người ngửa cổ lên nốc một hơi cạn ly rượu đỏ. Chủ tịch huyện Phạm, tôi mời anh một ly. Thật lòng mà nói, chủ tịch huyện Phạm chỉ mới 24 tuổi đã quyền chủ tịch huyện, theo tôi biết được dường như chưa từng có chuyện này bao giờ. Chủ tịch huyện Phạm có thể nói là đầu tiên, khâm phục, khâm phục. Chu Đại Toàn vô cùng thán phục nhìn anh ta, không có ý gì châm chọc cả. Điều cần biết, Chu Đại Toàn nổi tiếng như vậy, lại là con cháu yêu quý của Chu gia, lại đang công tác ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương, nhưng Chu Đại Toàn cũng chỉ đến 28 tuổi mới được giữ chức cục trưởng, 29 tuổi mới đảm nhiệm chức trưởng phòng. Ở các địa phương, chủ tịch huyện hơn 40 tuổi đều được xem là trẻ tuổi. Phạm Hồng Vũ này quả thật vận khí rất tốt, bản lĩnh hắn ta quả không kém chút nào. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Trưởng phòng Chu khen vậy là không đúng rồi, công việc ở địa phương cực kỳ phức tạp, tôi cần phải học tập nhiều lắm, sau này mong trưởng phòng Chu có thể chỉ giáo nhiều hơn. Trưởng phòng Chu, làm việc ở cơ quan lớn đứng cao thấy xa, tầm nhìn rộng lớn, không thể giống với cán bộ cơ sở được. Lời nói này thật sự khéo léo, không quá nói về tuổi 24 làm chủ tịch huyện, mà thay thế bằng câu nói khiêm tốn, nếu phản đối lại là kiêu ngạo. Theo cương vị trí công tác nói ra vài câu khiêm tốn, vô cùng thích hợp, cũng như nể mặt của Chu Đại Toàn một chút vậy. Chủ tịch huyện Phạm quá khiêm tốn rồi, có cơ hội nhất định sẽ đến địa phương chủ tịch huyện Phạm nghiên cứu thảo luận một chút, có liên quan đến vấn đề triển khai kiểm tra kỷ luật quan địa phương. Được được, trưởng phòng Chu, tôi vinh hạnh được đón anh, nào tôi mời anh một ly. Hai người cùng cụng ly, cạn chén. Kế tiếp chính là tiêu chuẩn quy trình, tự bản thân xoay tròn trên bàn, bầu không khí xem như có chút hòa hợp, thậm chí Lý Xuân Vũ tạm thời che giấu sự tức giận của mình. Chủ tịch huyện Phạm, tôi nghe nói hôm nay ở đồn công an, thật may mắn khi anh đến kịp ngăn chặn cục diện hỗn loạn kia, thật sự đúng dịp, không nghĩ chủ tịch huyện Phạm và Thu Vũ quen biết nhau, em tôi trước kia không biết chủ tịch huyện Phạm nên có nhiều đắc tội, chủ tịch huyện Phạm, tôi thay mặt em mình xin lỗi cậu. Bàn dự yên tĩnh một lúc, Hứa Tuệ mỉm cười đứng dậy nói với Phạm Hồng Vũ, ánh mắt cũng nhìn qua Lý Xuân Vũ mà nói, việc này quả thật có chút kỳ lạ. Hứa Thiến khi ở đồn công an không biết Lý Thu Vũ là em gái Lý Xuân Vũ, vênh váo tự đắc, ngạo mạn không chịu nổi. Hiện tại lúc này đã biết lại càng cảm thấy kỳ lạ hơn, không biết vì sao Lý Thu Vũ lại không điện thoại cho anh trai của mình mà cầu viện Phạm Hồng Vũ. Bây giờ đến đàm phán, Lý Xuân Vũ cũng đưa Phạm Hồng Vũ đi cùng. Phạm Hồng Vũ rốt cuộc đã có quan hệ như thế nào với Lý gia? Chẳng lẽ, hắn lại dễ quý trong nhà mà lão Lý chọn sao? Nếu thật sự là như vậy, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Chuyện lớn Lý Thu Vũ sẽ gọi điện thoại cho bạn trai cầu viện, rất hợp lý mà Phạm Hồng Vũ tuổi còn khá trẻ đã trở thành chủ tịch huyện rồi. Điều này cũng khá hợp lý. Phạm Hồng Vũ cười nói. Trưởng phòng Hứa không nên khách khí như thế. Lúc ấy lộn xộn, Hứa Tổng cũng không thật sự gây ra chuyện gì. Cũng do Thu Vũ tính cách còn trẻ con, bướng bỉnh, sĩ diện nên cãi nhau vài câu với Hứa Tổng. Xin Hứa Tổng đừng để trong lòng. Dựa vào gì mà gọi là cãi nhau vài câu? Cô bé kia ngay trước mặt mọi người đã trực tiếp đánh cô ta một tát đấy. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả mẹ của cô ta cũng chưa từng đánh cô ta một lần. Trong lòng Hứa Thiến chửi rủa không ngừng nhưng lại không thể nói ra được, chỉ tươi cười luôn miệng nói. Chủ tịch huyện Phạm xin đừng nói vậy, là do tôi có mắt như mù. Chủ tịch huyện Phạm, chuyện này tôi cũng không muốn nói nhiều, tóm lại do thái độ của tôi không tốt, xin chủ tịch huyện Phạm tha thứ. Cũng nhờ chủ tịch huyện Phạm chuyển lời đến cô bé Thu Vũ, cho tôi xin lỗi. Sau này chủ tịch huyện có chuyện cần đến tôi cũng như địa phận của Hứa gia, xin cứ nói, tôi tuyệt đối không hai lời. Tấm biển Hứa gia nhất định bắt lấy. Có lẽ trong mắt ba vị con ông cháu cha kia, Hứa gia chỉ là trò đùa, nhưng Phạm Hồng Vũ cảm thấy điều này thật sự hữu ích. Chủ tịch huyện Phạm, tôi kính anh một ly. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 696, Lý Nhị Thiếu gia nổi giận rồi. Phạm Hồng Vũ và Hứa Thiến cụng ly. Chu Đại Toàn và Hứa Tuệ liếc mắt nhìn nhau, Hứa Tuệ khẽ gật đầu một cái. Từ lời nói của Phạm Hồng Vũ, hai người đều cho ra một kết luận. Phạm Hồng Vũ có khả năng là chàng rể mà Lý gia nhắm trúng. Với một nhà quyền quý như Lý gia, hôn nhân của con cái đều là hôn nhân chính trị. Loại tình huống này trở nên vô cùng phổ biến. Nhưng cũng không phải không có trường hợp vương tử hoặc công chúa kết hôn với thường dân, chỉ cần đối phương có điều kiện ưu việt mà thôi. Ví dụ như hôn nhân giữa Chu Đại Toàn và Hứa Tuệ chính là như thế. Luận ra thế, cha của Hứa Tuệ chẳng qua chỉ là một cán bộ cấp phó vụ ở Ủy ban Cải cách TVK, không thể đánh đồng với Chu gia được. Nhưng Hứa Tuệ lại là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, thông minh. Một con cháu nhà quý tộc như Chu Đại Toàn, cũng không thể kìm nổi lòng để theo đuổi cô. Gia thế Phạm Hồng Vũ tuy không ghê gớm lắm, nhưng hắn cũng là người có bản lĩnh. Hơn nữa Lý gia có tài nguyên chính trị khổng lồ, tương lai không khó để đưa hắn lên một vị trí cực cao. Lại ăn uống một trận, dần dần cũng cơm no rượu say. Lý Xuân Vũ mở miệng nói, trưởng phòng Hứa, xin lỗi nhé, em gái tôi không hiểu chuyện, có chút xung đột nhỏ với em trai cô. Ở đây tôi cũng thay mặt nó xin lỗi hai vị. Tiền thuốc men điều trị ở bệnh viện của Hứa Minh Thành, tôi sẽ lo liệu đầy đủ. Chiếc xe BMW bị đốt kia, tôi cũng sẽ bồi thường. Cô cứ nói giá cả đi, tiền thuốc cộng với tiền xe tất cả là bao nhiêu, hôm nay chúng ta cứ thẳng thắn cho xong mọi chuyện. Lý Xuân Vũ nói như vậy, cũng sớm nằm trong dự liệu của Hứa Tuệ, cô liền mỉm cười nói, chủ nhiệm Lý nói như vậy là khách khí rồi, thật ra chỉ là một hiểu lầm thôi. Mấy người Thu Vũ tính tình vẫn còn trẻ con, ai mà không có thời trẻ con, đúng không? Thật sự không nên nói như vậy, làm tổn thương đến tình cảm lắm. Lý Xuân Vũ khoát tay nói, trưởng phòng Hứa, không thể nói như vậy được. Cái gì ra cái đó, anh em ruột còn phải làm cho rạch ròi cơ mà. Lý Thu Vũ phạm sai lầm, nếu không cho nó một bài học thì không được. Nhưng Hứa Minh Thành lợi dụng thân phận tình nguyện viên, ức hiếp nữ sinh viên nghèo khó, đây chính là lỗi sai của cậu ấy. Chuyện này, cũng phải coi trọng, nên xử lý thế nào thì cứ xử lý như vậy. Giọng điệu lạnh lùng, hoàn toàn là tư thế giải quyết việc chung. Hứa Tuệ nhướng mày, ra vẻ kinh ngạc nói, chủ nhiệm Lý, hiểu nhầm đúng không? Hứa Minh Thành dù có không ra gì thì cũng không thể làm ra chuyện như vậy được. À, thời gian trước nó có nói với tôi, hình như là nó có tình cảm với một cố sinh viên vùng núi. Lúc đó tôi cũng không quá để ý, thanh niên mà, đó cũng là chuyện bình thường. Chủ nhiệm Lý, liệu có phải là ức hiếp không? Đúng vậy, cho dù tán tỉnh không thành thì cũng là chuyện bình thường. Thanh niên bây gừa, ai mà không yêu vài người. Hứa Thiến lập tức phụ họa theo. Thế sao, các cô chắc chắn như vậy chứ? Lý Xuân Vũ cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Hứa Tuệ cúi mặt xuống, không nói tiếp. Tình huống thật sự như thế nào, cô rất hiểu rõ. Thời điểm trong bệnh viện, Hứa Minh Thành đã khai ra tất cả rồi. Nếu không như vậy, thì sao Chu Đại Toàn lại cầu cứu cô chứ? Chỉ riêng chuyện ở hộp đêm hôm nọ, thì thế nào cũng phải đòi lại công đạo rồi. Dù có là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Lý, cũng không thể bắt nạt người khác như vậy được. Một chiếc BMW không có gì to tát cả. Tuy rằng 500.000 có là số tiền lớn, nhưng không phải quá mức thiệt thòi. Mấu chốt về sau nếu phá tướng thì phải làm thế nào? Hứa ra chỉ có một độc đinh như vậy. Chu Đại Toàn khẽ cho mày, trầm giọng nói, chủ nhiệm Lý, có gì xin nói rõ? Được, vậy thì tôi xin nói thẳng. Nửa năm qua, Hứa Minh Thành đã lợi dụng cờ hiệu tình nguyện viên, lừa gạt và bắt nạt không ít nữ sinh. Hiện tại tính riêng số mà chúng tôi nắm được đã có 2 người rồi. Còn có mấy người nữa, vì sợ ảnh hưởng đến thanh danh nên không dám làm chứng. Trưởng phòng Chu, trưởng phòng Hứa, tất cả mọi người đều biết rõ, đây là phạm tội, hơn nữa là phạm tội nghiêm trọng. Nếu làm rõ ra, đừng nói là phải ngồi tù, mà dù có mất đầu cũng hoàn toàn xứng đáng. Đây cũng không phải là việc nhỏ, nếu không mấy người Lý Thu Vũ cũng không hận thấu xương cậu ta như vậy. Lý Xuân Vũ trầm giọng nói, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Chu Đại Toàn trầm mặt, liếc nhìn Tưởng Tuyết Tùng một cái. Hiển nhiên là đang ra hiệu cho Tưởng Tuyết Tùng, cậu là người trung gian, nên ra mặt rồi. Tưởng Tuyết Tùng âm thầm thở dài, ngắt lời nói, Xuân Vũ, thật sự có chuyện như vậy sao? Sao tôi không nghe cậu nói gì hết vậy? Lý Xuân Vũ nói, cũng chả phải chuyện hay ho gì. Nói thật, lúc nhận được thư tố cáo, tôi thật sự rất tức giận. Quỹ cho vay mới hoạt động được thời gian ngắn mà đã xảy ra chuyện như vậy rồi. Trưởng phòng Hứa, cô có biết là lúc đó tôi có ý tưởng gì không? Ánh mắt gã hấp háy nhìn Hứa Tuệ. Hứa Tuệ vẫn mỉm cười, hỏi, ý tưởng gì? Tôi muốn đập chết em trai cô. Lý Xuân Vũ lạnh lùng nói, không nể mặt chút nào. Khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Tuệ hơi thay đổi, hạ giọng nói, chủ nhiệm Lý, không đến mức như vậy chứ. Trưởng phòng Hứa, có thể cô không biết. Con người tôi ghét đi làm chính thức. Chỉ một câu duy nhất, tôi ham chơi. Điểm này, những bạn bè thân thiết đều biết rõ. Nhưng lần này, đối với công việc ở quỹ cho vay này, tôi thật sự rất nghiêm túc. Vì sao? Vì chuyện này là việc tốt, đáng để tôi làm. Tôi cảm thấy làm công việc này rất có cảm giác thành tựu. Tất cả mọi người giơ ngón cái lên khen một tiếng tốt là tôi thấy thoải mái. Hiện tại, công trình hy vọng có tổng cộng 3 hướng trọng điểm, 2 công tác khác đều rất tốt đẹp. Đến chỗ tôi, em trai cô lại chọc cho chúng tôi một lỗ thủng như vậy, biến chúng tôi thành trò cười. Một năm tâm huyết bị hủy hoại trong chốc lát. Nếu cô đứng ở cương vị của tôi, liệu cô có muốn giết chết cậu ta không? Lý Xuân Vũ trừng mắt lên nói. Hứa Tuệ lập tức nghẹn lời. Cô rất cưng chiều Hứa Minh Thành, dù sao đó cũng là em trai cô. Nhưng Hứa Tuệ không phải là người không hiểu đạo lý, cô có thể hiểu được tâm trạng của Lý Xuân Vũ. Một người trẻ tuổi bình thường, một năm tâm huyết bị hủy hoại trong chốc lát có khi còn phát điên, huống chi là con nhà quyền quý như Lý Xuân Vũ. Chu Đại Toàn nhíu mày, nói, chủ nhiệm Lý, cũng không phải nghiêm trọng đến mức độ như vậy. Trưởng Hồng Chu nói thì nhẹ nhàng lắm, anh nói chuyện không đau thắt lưng. Nếu không, chúng ta đổi vị trí đi. Lý Xuân Vũ lập tức trợn mắt nhìn anh ta, không chút khách khí nào. Chu Đại Toàn không thèm để ý đến thái độ của Lý Xuân Vũ, tay cầm ly rượu, chậm rãi nói, chủ nhiệm Lý, tôi hiểu tâm trạng lúc này của cậu. Đổi lại là tôi thì tôi cũng rất tức giận, nhưng việc cũng đã xảy ra rồi, tức giận thì cũng không có tác dụng gì. Chúng ta nhất định phải nhìn vào hiện thực để tìm phương án giải quyết. Được, vậy thì xin mời trưởng phòng Chu chỉ điểm một chút, phương án giải quyết này, phải tìm như thế nào? Tưởng Tuyết Tùng hạ giọng nói, Xuân Vũ, bình tĩnh chút đi. Lý Xuân Vũ kêu lên một tiếng trầm đục. Chu Đại Toàn trầm ngâm nói, chủ nhiệm Lý, tôi đã nói rồi, tôi đồng ý ý kiến của cậu, không thể để một con sâu làm dầu nồi canh được. Ý kiến của tôi vẫn như vậy, công trình hy vọng nhất định phải giữ hình tượng, tâm huyết của chủ nhiệm Lý càng không thể để bị phá hủy trong chốc lát, đây là điều kiện cơ bản tiên quyết. Về phần khúc mắc giữa Hứa Minh Thành và hai cô nữ sinh kia, rốt cuộc là mâu thuẫn yêu đương hay là nguyên nhân khác, tôi cho rằng phải phân biệt một chút. Hứa Minh Thành bắt cá hai tay, đương nhiên là không tốt, con gái đang yêu ai mà chả ghen, điều này tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Chuyện này, cứ để Hứa Minh Thành xử lý đi, không được để ảnh hưởng đến quỹ cho vay học tập. Chủ nhiệm Lý, điểm này, tôi có thể cam đoan. Khóe miệng Phạm Hồng Vũ mỉm cười. Thủ đoạn của Hứa Minh Thành thật chua cay. Đầu tiên thì đồng ý với ý kiến của Lý Xuân Vũ, nhưng sau đó thì lại nói biện pháp xử lý cụ thể. Việc xử lý cụ thể này, coi như là bắt được trọng điểm, trước tiên cứ đổ cho mâu thuẫn yêu đương cái đã. Không phải hai cô gái đó làm ầm ĩ sao? Không sao, tôi đến bãi bình. Cùng lắm thì bảo Hứa Minh Thành cưới một người, còn một người thì nghĩ cách bồi thường. Còn về phần những sinh viên nữ khác, nếu các cô không tố cáo thì cũng không cần để ý. Nếu cần thiết thì cũng có thể lén bồi thường cho các cô. Bất kể là bồi thường về kinh tế hay cái khác cũng đều được. Ví dụ như giúp các cô hoàn thành bài vở, rồi phân phối đến một đơn vị tốt. Sinh viên học vất vả mấy năm, ai mà không muốn được phân công một công việc tốt. Tin tưởng rằng điều kiện như vậy đủ để che miệng của các cô lại. Nhất định phải ầm ĩ, thì có lợi gì cho các cô chứ? Bởi vậy, Chu Đại Toàn vẫn cứ rung rung, tin tưởng 10 phần. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 697, sự tình không đơn giản như vậy. Lý Xuân Vũ do dự. Phương pháp mà Chu Đại Toàn nói là thủ đoạn xử lý trong hội con ông cháu cha thường dùng. Rất nhiều phiền toái trước đây đều giải quyết như vậy. Vòng tròn này thật sự rất hỗn loạn, nhưng cũng thật sự có năng lực, mánh khóe thông thiên. Nhiều việc phiền toái hơn đều có thể giải quyết được. Tạm thời, lối suy nghĩ của Lý Xuân Vũ vẫn không thể chuyển từ hình thức con ông cháu cha sang hình thức chính khách, được. Phạm Hồng Vũ cười cười. Bỗng nhiên nói chen vào, trưởng phòng Chu, anh cảm thấy như vậy thích hợp sao? Chu Đại Toàn liếc nhìn Phạm Hồng Vũ, lãnh đạm hỏi, chủ tịch huyện Phạm có ý gì? Phạm Hồng Vũ cười nói, không có gì, tôi chỉ có chút nghi vấn thôi. Nói xong, ánh mắt đảo qua Hứa Thiến. Ba cô gái có mặt ở đây, Hứa Tuệ và Diệp Lâm đều là người trong thể chế, vừa nhìn đã biết là người tinh thông quy tắc. Nhưng Hứa Thiến thì kém xa, có một số chuyện Phạm Hồng Vũ không muốn nói trước mặt Hứa Thiến. Cô gái này bất kể thế nào đều không giống là người có thể giữ được bí mật. Chu Đại Toàn hai hàng lông mày cau lại. Hứa Tuệ chân thành đứng dậy, mỉm cười nói, rất xin lỗi các vị, tôi uống khá nhiều rượu rồi, muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Lâm Lâm, có muốn ra ngoài không? Phụ nữ chúng ta a ngoài, để các anh em hút thuốc uống rượu. Mình hơi sợ khói thuốc. Diệp Lâm cũng là người thông minh sắc sảo, bật người đứng lên nói, được thôi, mình cũng đang muốn ra ngoài. Hai cô gái liền lễ phép gật đầu. Rồi cùng đi ra ngoài. Hứa Thiến chố mắt một chút, mới vội vàng đi theo. Có thể nhìn ra được, Hứa Thiến thật sự không muốn ra ngoài. Cô rất muốn nói chuyện với mấy con ông cháu cha này, đây đều là tư bản cả. Lại nói tiếp, Hứa Thiến ở thủ đô này cũng không phải là người ở tầng lớp thấp nhất, nhưng so với mấy người này cô còn kém xa, từ sau khi có tiền, Hứa Tuệ một lòng một dạ muốn bước chân vào thế giới thượng lưu, chân chính. Ở thủ đô, bạn muốn nhận được sự kính trọng thật sự, chỉ có tiền thôi thì không đủ. Mà bạn phải có quyền, ít nhất phải làm bạn với những người có quyền thực sự. Đáng tiếc, ngày bình thường anh rể cô quá nghiêm trang, muốn thông qua Chu Đại Toàn, để kết giao với đám con cháu quan lại là điều hoàn toàn không có khả năng. Cơ hội hôm nay khó khăn lắm mới có được. Đáng tiếc, chủ tịch huyện Phạm chướng mặt cô, có mặt cô, chủ tịch huyện chẳng thèm nói câu nào. Tuy nhiên, Hứa Thiến vẫn chưa ý thức được điều này, bằng không, không biết cô sẽ căm hận Phạm Hồng Vũ đến cỡ nào. Ba cô gái vừa đi ra ngoài, không khí trong phòng trở nên vô cùng ngưng trọng. Chu Đại Toàn nhìn thẳng Phạm Hồng Vũ, không che giấu sự khó chịu trong lòng. Đồng chí Tiểu Phạm, cậu còn chưa phải là con rể của Lý gia, chuyện như vậy, cậu nhúng tay vào làm gì? Phạm Hồng Vũ không thèm để ý ánh mắt phẫn uất của Chu Đại Toàn, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, thản nhiên nói. Trưởng phòng Chu, có lẽ anh không rõ sự tồn tại của quỹ cho vay này. Tôi cũng muốn thỉnh giáo. Chu Đại Toàn lãnh đạm nói, ánh mắt càng sắc nhọn. Quỹ cho vay hỗ trợ học tập này, bắt đầu vốn không phải do Trung ương đoàn đề xuất ra, mà là do Tổng Giám đốc Lý Thạch Viễn đề xuất ra. Sau khi bàn bạc kỹ càng với lãnh đạo Trung ương đoàn mới quyết định thêm hạng mục này vào công trình hy vọng. Lý Tổng là người đầu tiên quyên tặng 500.000 tiền mặt, Xuân Vũ cũng kéo được 200.000. Còn việc Xuân Vũ công tác ở ban quản lý quỹ cho vay này cũng là do Lý Tổng đề nghị. Phạm Hồng Vũ không vội vàng không hấp tấp nói. Chu Đại Toàn hai mắt híp lại, ánh mắt cũng rời khỏi Phạm Hồng Vũ. Lời này của Phạm Hồng Vũ, nếu là người khác nghe, dường như là vô cùng bình thường. Nhưng đối với Chu Đại Toàn thì khác, ý ngầm trong lời này, Chu Đại Toàn hiểu rất rõ. Quỹ cho vay hỗ trợ học tập này, hóa ra còn có tin tức như vậy. Nói trắng ra, đây chính là Lý Thạch Viễn đích thân tạo ra cho con đường làm quan của con trai mình. Thấy Lý Xuân Vũ hợp với quỹ cho vay hỗ trợ học tập này như vậy, chăm chỉ làm việc, phòng trừng Lý Thạch Viễn và Hùng Diễm Linh đều hết sức vui mừng. Ở những quốc gia phương Đông từ xưa đến giờ, tiền bạc vĩnh viễn không thể đánh đồng được với quyền thế. Có tiền bạc chưa chắc đã có quyền thế, nhưng có quyền thế thì nhất định sẽ có tiền bạc. Đây chính là chân lý bất diệt. Giống như Chu gia, con cháu đời thứ ba số lượng không ít, nhưng chỉ có một mình Chu Đại Toàn khiến bề trên thật sự hài lòng, không phải điều gì khác, mà chính là vì biểu hiện thiên phú về chính trị của anh ta. Lý Xuân Vũ là con trai độc nhất của Lý Thạch Viễn, tầm quan trọng của gã còn hơn cả Chu Đại Toàn ở Chu gia. Quỹ cho vay này không những là sự nghiệp của Lý Xuân Vũ, mà thậm chí còn là sự nghiệp của cả Lý gia. Lý Xuân Vũ dựa vào hạng mục này, bộc lộ tài năng trên con đường làm quan. Bất kể ai phá hỏng điều này, lập tức sẽ trở thành tử địch của Lý gia. Để Lý gia mạo hiểm tiền đồ chính trị của Lý Xuân Vũ, để bao che cho Hứa Minh Thành, khả năng là rất ít. Hứa Minh Thành thật sự không đủ tư cách này. Đương nhiên, bất cứ chuyện gì, cũng không phải là không có cách giải quyết, mấu chốt là có sự trao đổi lợi ích đầy đủ. Vấn đề là, Chu gia có sẵn lòng trả một cái giá lớn vì Hứa Minh Thành hay không? Chu Đại Toàn thật sự cảm thấy rối lòng. Trong mắt anh ta, Hứa Minh Thành chẳng là cái gì cả. Nếu Hứa Minh Thành không phải em vợ anh ta, thì e là sau khi biết chuyện này, anh ta đã đứng ra ủng hộ Lý Xuân Vũ rồi. Nhưng Hứa Tuệ, Chu Đại Toàn thật sự rất yêu Hứa Tuệ, mà Hứa Tuệ chỉ có một đứa em trai như vậy. Trầm ngâm một chút, Chu Đại Toàn khẽ hít một hơi, nói, Xuân Vũ, vẫn là câu nói đó, tôi rất ủng hộ công trình hy vọng, tôi cũng không muốn nhìn thấy việc gì không hay xảy ra. Chuyện này, cho tới bây giờ, tôi vẫn cho là tranh cãi yêu đương, chỉ cần xử lý cẩn thận một chút là có thể xử lý được. Nếu dắt nhau lên tòa án, bất luận kết quả như thế nào, thì ảnh hưởng cũng đều rất lớn. Hy vọng hai vị suy nghĩ kỹ. Đương nhiên, nếu sau này có thể giúp được công trình hy vọng điều gì thì tôi cũng sẽ sẵn lòng. Tưởng Tuyết Tùng cũng nói, Xuân Vũ, Chủ tịch huyện Phạm, tôi cũng đồng ý với ý kiến của trưởng phòng Chu, sự tình này, vẫn lặng lẽ xử lý thì hơn. Lý Xuân Vũ chần chờ, không lên tiếng. Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói, trưởng phòng Chu, trưởng phòng Tưởng, chúng ta không thể coi chuyện này quá đơn giản được. Giấy không gói được lửa, bất kể xử lý như thế nào, thì trưởng bối của Lý gia và Chu gia đều nhất định sẽ biết nội tình. Thái độ của Lý Tổng và cô Hùng như thế nào, hiện tại cũng không dễ đoán. Trưởng phòng Chu, tôi lo lắng, cho dù trưởng bối Chu gia sau khi biết chuyện này, cũng chưa chắc sẽ đồng ý với phương thức xử lý này. Đồng tử của Chu Đại Toàn bỗng nhiên co rút lại, hiện lên vẻ khiếp sợ. Tưởng Tuyết Tùng lập tức lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Phạm Hồng Vũ đã nói đến điểm chính. Nếu quỹ cho vay này khởi phát từ Lý Thạch Viễn, từ ý nghĩa nào đó, Lý Xuân Vũ đều không có quyền xử lý 100%. Hiện tại xảy ra chuyện Hứa Minh Thành như vậy, ai biết thái độ của Lý Thạch Viễn như thế nào? Ai biết thái độ của trưởng bối Chu gia như thế nào? Chu Đại Toàn là con cháu kiệt xuất đời thứ ba của Chu gia, nếu lấy nguyên tắc làm trao đổi, bao che cho em vợ, trưởng bối Chu gia sau khi biết thì sẽ đánh giá anh ta như thế nào? Điểm mấu chốt là, vì một tên khốn khiếp như Hứa Minh Thành mà phản bội lại Chu gia, liệu có đáng hay không? Tưởng Tuyết Tùng đột nhiên hỏi, Xuân Vũ, hiện tại cậu còn giữ hai thư tố cáo không? Lý Xuân Vũ gật đầu nói, hai phong thư, hai người. Tưởng Tuyết Tùng khẽ vuốt cằm, nhìn Chu Đại Toàn. Chu Đại Toàn buồn bực hỏi, còn mấy người kia, sẽ không làm ầm ĩ lên chứ? Lý Xuân Vũ thản nhiên nói, cái này thì tôi cũng không dám đảm bảo. Chu Đại Toàn khẽ gật đầu. Anh ta hiểu được ý tứ của Lý Xuân Vũ. Đây là chuyện của Chu gia các người, tôi sẽ không đi đổ rác cho các người. Trầm ngâm một chút, Chu Đại Toàn lộ ra thần sắc dứt khoát, nói với Tưởng Tuyết Tùng. Tuyết Tùng, chuyện này phải nhờ cậu rồi. Tôi vẫn ý kiến đó, cho dù làm theo quy trình pháp luật thì cũng nên lặng lẽ mà làm. Danh dự của quỹ cho vay không thể bị phá hỏng như vậy. Ừm, tôi sẽ cố gắng. Điểm này, thật ra là nhu cầu của cả hai bên. Chu Đại Toàn khẽ thở phào một cái, ánh mắt lại đảo qua Phạm Hồng Vũ, vẻ mặt rất phức tạp. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 698, chương Hoa hậu đẹp nhất giảng đường. Lý Thu Vũ đứng ở dưới lầu đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhấc chân đá về phía trước. Cô bé mặc chiếc áo trắng viền xanh giống trang phục của thủy thủ, váy có vẻ hơi dài phủ dưới đầu gối, chân mang giày da nhỏ màu trắng, hai chân thon dài trắng bóng. Dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi toàn thân giống như phủ thêm ánh sáng chói lọi làm vẻ đẹp của cô dường như không có gì sánh được. Tuy nhiên trong lúc này vẻ mặt có chút khó nhìn, cô bé đang bĩu môi, cau mày. Tiểu ma nữ thật sự gặp chuyện khó giải quyết, tối nay không biết có nên về hay không. Đó là một vấn đề. Tối hôm qua cô không về nhà, cô gọi điện về nói dối với Hùng Diễm Linh, là phải tham gia một hoạt động văn nghệ của trường, thời gian về khá trễ nên ngủ lại ký túc xá cùng với các bạn luôn. Vì để cho Hùng Diễm Linh tin tưởng còn cố ý giả bộ đưa bằng chứng. Hùng Diễm Linh không nghĩ ngợi gì liền đồng ý, cô tin tưởng con mình còn tin tưởng Đông Nhan. Mặc dù đã có lần, Lý Thu Vũ đã từng trốn khỏi nhà chạy đến Hồng Châu đi tìm Phạm Hồng Vũ, dù sao trước khi đi cũng để lại một mẫu tin nhắn. Hơn nữa nếu đi Hồng Châu quả thật tìm Phạm Hồng Vũ cũng chính là để làm việc thiện, không được xem là nói dối. Nếu là Phạm Hồng Vũ thì Hùng Diễm Linh thật sự khá tin tưởng. Tiểu tử này tuy còn khá trẻ tuổi nhưng làm việc điềm đạm, vô cùng chắc chắn, biết chừng mực. Lần này, Hùng Diễm Linh làm sao biết được chuyện Lý Thu Vũ, muốn đến quán rượu trừng trị Hứa Minh Thành. Trong mắt Hùng Diễm Linh, Lý Thu Vũ là đứa con gái ngoan ngoãn, chỉ có hơi nghịch ngợm một chút, không gây ảnh hưởng đến ai, có người trẻ tuổi nào mà không nghịch ngợm chứ. Chuyện tối hôm qua đã qua đi một cách êm thấm, đêm nay thì nên lấy cớ gì đây? Lý Thu Vũ không dám về nhà. Nếu chẳng may mẹ biết được chuyện trong quán rượu tối qua thì biết phải làm sao? Có sống nổi không? Nhưng đêm nay không quay về thì ngày mai sẽ thế nào? Chẳng lẽ trốn cả đời sao? Điều lo sợ nhất chính là một khi mẹ biết được chuyện quán rượu đêm qua chỉ sợ, trong đêm liền trực tiếp đến trường học, làm sao cô có thể kéo dài thực hiện kế hoãn binh này được? Thật rắc rối quá. Lý Thu Vũ thật sự có chút hổ thẹn, biết sớm Phạm Hồng Vũ, đến thủ đô cô sẽ không tự mình xuất binh đi đối phó với Hứa Minh Thành. Mọi chuyện nên giao cho Phạm Hồng Vũ, người này chắc chắn sẽ không làm cô thất vọng. Nhưng bây giờ, nên làm thế nào cho phải? Một chiếc container chậm rãi đứng cách đó không xa, nhìn qua cửa kính thủy tinh, Phạm Hồng Vũ đang thưởng thức cảnh đẹp, một lúc lâu không ngờ đã quên xuống xe. Lúc này trên bãi có một thiếu nữ tuyệt đẹp, đẹp hơn những thiếu nữ được vẽ trong truyện tranh gấp trăm lần. Đáng yêu gấp trăm lần. Thật rõ ràng, thật sinh động, toàn bộ mọi thứ hiện ngay trước mắt. Phạm Hồng Vũ nhìn đến ngây cả người. Lý Thu Vũ đứng trước cây đại thụ, miệng nhỏ chu lên hung tợn nhìn chằm chằm vào cây đại thụ kia một lúc, bỗng nhiên bay lên đá một cước vào gốc cây, miệng la lớn. Phiền chết đi được. Ngay tức khắc có không ít người đi đường liếc nhìn. Nhiều sinh viên giống nhau đứng nhìn ngây cả người quên cất bước. Lý Thu Vũ hờ hững. Phạm Hồng Vũ như người trong mộng mới tỉnh, mở cửa xe bước đến. Ánh mắt cô bé dường như thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Phạm Hồng Vũ, cô chưa từng nghĩ Phạm Hồng Vũ lại đột nhiên hiện ra ở vườn trường đại học thủ đô. Xuất hiện trước mặt cô. Một lát cô bé nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, Phạm Hồng Vũ đã đến trước mặt rồi. Hừ. Cô bé hừ một tiếng nghiêng đầu bước đi, mái tóc đen dài bay phất phới trong gió làm hương tóc bay lan tỏa. Thu Vũ, về nhà nào, mọi người đang đợi cô, anh của cô bảo tôi đến đón cô về. Phạm Hồng Vũ đứng sau lưng cô cách vài bước đứng lại mỉm cười nói. Sao anh ấy không đến? Lý Thu Vũ dường như không quay đầu lại. Phạm Hồng Vũ cười nói. Nếu anh ta đến đây cô có thể về với anh ta sao? Lý Thu Vũ xoay người lại hùng hổ nhìn vào mắt Phạm Hồng Vũ nói. Anh nói vậy có nghĩa là anh đến đây thì tôi sẽ về với anh sao? Anh dựa vào gì mà tự tin đến vậy? Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười cũng không để ý đến câu nói đó, chỉ hỏi. Vậy rốt cuộc cô có theo tôi về không? Không, đêm nay tôi ngủ ở ký túc xá. Lý Thu Vũ không chút do dự nói. Tên này càng ngày càng thái quá rồi, hắn thật sự nghĩ mình là bạn trai của cô sao? Cho dù là bạn trai thế thì sao? Cần phải cẩn thận hơn để làm cô vui vẻ mới được. Phạm Hồng Vũ cười nói. Tôi hỏi cô có theo tôi về không? Không hỏi đêm nay cô ngủ ở đâu? Nghe xong câu đối thoại này, mọi người xung quanh mở to hai mắt nhìn. Những lời nói này dường như có chút không đúng. Ngủ ở đâu? Có theo tôi trở về hay không? Đây đúng là cách nói của hai vợ chồng. Đầu thập niên 90, tập tục kém hơn sau này, bạn trai là bạn trai, chồng là chồng hoàn toàn khác nhau, tuyệt đối không thể nào lẫn được. Vài tên sinh viên đưa ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía Phạm Hồng Vũ. Chỉ vì cái tên này đã phá hủy nữ thần trong mắt họ, đã phá hoại hình ảnh thiêng liêng nhất. Không xử hắn thì không thể nào giảm bớt sự bất bình phẫn nộ được. Những người kia còn chưa được phản ứng gì, Lý Thu Vũ đã bĩu môi nói. Chuyện này có gì khác nhau sao? Đương nhiên là có, nhiệm vụ của tôi chỉ đưa cô về nhà ăn cơm còn. Về chuyện tối nay thế nào tôi cần chi phải biết. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một câu, nếu tôi gọi cô không về thì cô Hùng sẽ đích thân tới. Cô tự nghĩ đi, xem muốn thế nào. Phạm Hồng Vũ không vội vàng không hấp tấp, dù bận nhưng vẫn ung dung, khóe miệng lại mỉm cười. Cầm trong tay Thượng Phương Bảo Kiếm nên cảm giác khá thích thú. Khuôn mặt Lý Thu Vũ nhanh chóng chuyển sang tái mét, hung hăng nhìn hắn không nói một lời nhanh chóng hướng chiếc xe san tên nở đi đến. Phạm Hồng Vũ đưa ra chiêu bài này cô bé không thể nào chống đỡ được, chỉ có thể chịu khuất phục mà thôi. Phạm Hồng Vũ mỉm cười đi theo phía sau, cảm giác vô cùng đắc ý, không biết tại sao chủ tịch huyện Phạm lại thích thú thấy bộ dạng cô bé như vậy, nhìn thấy tiểu ma nữ bị trói chân trói tay như vậy chủ tịch huyện Phạm, như mở cờ trong bụng. Gây khó dễ cho tiểu ma nữ thật sự không dễ dàng chút nào. Mẹ tôi biết việc này rồi sao? Bước lên xe, tiểu ma nữ liền vội hỏi. Chuyện lớn như vậy cô ấy không biết được sao? Ai nói với mẹ tôi, anh hay Lý Xuân Vũ? Cô bé bỗng nhiên hung tợn nhìn chằm chằm vào Phạm Hồng Vũ hỏi. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thu Vũ cô đã quá xem thường cô Hùng rồi, cô cho là tôi hay Lý Xuân Vũ, báo lại thì cô Hùng mới biết chuyện xảy ra tối qua ở hộp đêm sao? Chuyện này đều có liên lụy đến người của Lý Gia và Chu Gia, sao cô Hùng có thể không biết chứ? Thành phố Tứ Tửu nhỏ thì không nhỏ, lớn cũng không quá lớn, bất cứ nhà quyền quý thì chỉ đếm qua đầu ngón tay cũng có thể đếm được. Thiên Kim đại tiểu thư nhà họ Lý không ngờ ở quán rượu chuốc, cho cậu em vợ Chu Đại Toàn say khước còn phóng hỏa đốt xe. Chuyện xảy ra như vậy mà không có ai báo cáo với Hùng Diễm Linh thì không thể nào. Sau này, không được bướng bỉnh nữa. Xuân Vũ nói cô Hùng biết được tức đến nỗi môi đều chuyển qua màu tím cả. Lúc đó anh ta sợ đến mức không dám nói lời nào, trong lòng lúc này hiện vẫn chưa có thể bình tĩnh lại được. Phạm Hồng Vũ thở dài nói. Lý Thu Vũ liền há miệng nói thấp giọng nói. Ai bảo tên đó khốn kiếp như vậy, không cho gã bài học tôi không thể nào ngủ ngon giấc được. Âm thanh có chút sợ hãi. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười nói. Được, những câu nói như vậy ngàn lần không được nói ra, không cần nói lý do không cần giải thích. Vì sao? Lý Thu Vũ ngạc nhiên hỏi, nháy nháy mắt có chút khó hiểu. Đừng hỏi vì sao, cô không muốn bị mắng thì cứ làm theo lời tôi nói là được, chuyện khác để tôi lo cho. Được, đây chính là anh nói đó nha, nếu tôi bị mắng, tôi nhất định phải đòi lại công đạo gấp bội. Được, đã hứa rồi đấy, nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời thì tôi không thể giúp gì cô được. Cô bé trở bên vui vẻ không ngừng, hai tay hưng phấn vỗ vỗ hét lớn nói. Chỉ cần có lời cam đoan này của anh tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn, tuyệt nhiên không có ý gì, mau lái xe đi. Phạm Hồng Vũ cười ha hả. Nhanh chóng khởi động xe nhanh chóng rời vườn trường đại học thủ đô. À, sao anh biết được chúng tôi ở ký túc xá? Lý Thu Vũ bỗng nhiên lại hỏi. Có phải do Lý Xuân Vũ nói với anh không? Cũng không đúng, anh ấy không biết tôi ở đây, anh ấy chưa từng đến lầu ký túc xá. Vẻ mặt của cô bé đang rất khó hiểu. Chuyện này tuy không đơn giản nhưng mục tiêu rõ ràng. Mục tiêu gì rõ ràng? Tôi chỉ tùy tiện hỏi một vài học sinh họ đã cho tôi biết. Lý Thu Vũ ngạc nhiên hỏi. Anh hỏi như thế nào? Tùy tiện hỏi học sinh, bọn họ làm sao biết tôi ở ký túc xá kia được? Rất đơn giản, tôi liền hỏi các cậu có thấy hoa hậu xinh đẹp nhất giảng đường ở đâu không? Chỉ cần hỏi nam sinh, 10 có 9 người biết rồi. Mặt Phạm Hồng Vũ nghiêm trang nói. Khoác lác, những lưỡi chân chu. Lý Thu Vũ lẩm bẩm trong miệng nói thầm, nhưng nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt cô, nói như vậy mà cứ làm căng cũng không được. Từ khi cô được 13-14 tuổi cô đã nghe người ta khen cô xinh đẹp. Nghe cũng quen rồi, nhưng khi nghe lời này từ miệng Phạm Hồng Vũ nói ra, thật sự cảm nhận rất khác nhau. Sợ tâm trạng cô không tốt nên đùa để cô cảm thấy vui vẻ hơn. Tuy có khoác lác, nhưng cũng chỉ 3 phần thôi, tôi thật đúng đã hỏi như vậy mới tới được. Tôi đang nghĩ làm thế nào có thể tìm được cô, đây chính là chuyện xử lý, không nghĩ cô đang đứng ở dưới lầu. Phạm Hồng Vũ khẽ cười. Lúc đến Đại học Thủ đô tìm Lý Thu Vũ, Chủ tịch huyện Phạm thật đúng lấy tài năng thần thám ra sử dụng. Có gì khó xử lý, anh nói được bác gái bảo trực tiếp đến ký túc xá tìm các em, tìm bạn thôi. Thiếu chút nữa có bé đã nói hớ, mặt thoáng đỏ vội vàng che giấu hỏi. Chuyện kia, các anh đàm phán thế nào, thực sự buông tha cho tên lưu manh kia sao? Nghiêng đầu đi, không dám nhìn vào mắt Phạm Hồng Vũ. Chu Đại Toàn cũng không phải ngu ngốc, chúng tôi nghĩ buông tha hắn, Chu Đại Toàn cũng không chịu tha đâu. Thật vậy sao? Anh ta giác ngộ cao vậy sao? Vì nghĩa diệt thân sao? Chuyện này vượt qua ngoài dự kiến của Lý Thu Vũ. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không giải thích gì thêm về những thủ đoạn gian trá về trí tuệ chính trị, những sự bẩn thỉu, cần chi phải để Lý Thu Vũ biết nhiều như vậy. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 699, lời nhắc nhở của Lý Thạch Viễn. Chiếc xe chạy đến trước cửa nhà họ Lý, trời đã tối. Từ khách sạn đến Đại học Thủ đô một lần phá án và bắt giam. Tìm được hoa hậu đẹp nhất giảng đường, nên nhanh chóng chạy đến nhà Lý gia, trước khi trời tối đã về đến nhà, chủ tịch huyện Phạm có thể nói chạy với tốc độ nhanh nhất. Đi vào nhà, Lý Thu Vũ lại do dự băn khoăn không dám lên lầu, nhìn Phạm Hồng Vũ với vẻ đáng thương nói. Tôi thật sự sợ phải trả lời câu hỏi này thế nào đây? Phạm Hồng Vũ cười nói. Vậy thì cô không nên nói gì. Lý Thu Vũ hung hăng trừng mắt nhìn hắn, khẽ cắn môi, hai mắt nhướng lên đi nhanh lên bậc cầu thang. Nói đến gia tộc nhà họ Lý, tiểu ma nữ chỉ sợ đại bá Lý Thạch Thâm, thứ hai sợ mẹ còn lại những người khác, ngay cả Lý Thạch Viễn tiểu ma nữ này, cũng có thể đối phó được. Phạm Hồng Vũ mỉm cười đi theo phía sau. Lúc này trong phòng khách của Lý gia, Lý Xuân Vũ đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ. Lý Thạch Viễn và Hùng Diễm Linh mỗi người đứng một nơi, Lý Thạch Viễn chậm rãi hút thuốc, hai hàng chân mày nhíu lại, Hùng Diễm Linh mặt mày cau có tay nâng chung trà lên uống, từng ngụm mắt không nhìn Lý Xuân Vũ, một lần. Đang tức giận, hộp đêm, rót rượu cho đàn ông, giả dạng diễn viên, đốt chay xe BMW. Bất cứ việc làm này, Hùng Diễm Linh thật sự không tin nó có liên hệ với con gái, mà nghĩ mọi chuyện đều do Lý Xuân Vũ khinh suất gây nên. Tất nhiên là Lý Nhị Thiếu có tội rồi. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Phạm Hồng Vũ nhanh đưa Lý Thu Vũ trở về, người quan trọng đã đến có lẽ sẽ chia sẻ chút áp lực này hay không cũng chưa biết. Điều mấu chốt còn ở Phạm Hồng Vũ, hắn nói cha mẹ cô bé hãy yên tâm. Sớm biết như vậy nên để Phạm Hồng Vũ ở nhà chịu tội, chính họ sẽ đến Đại học Thủ đô đón tiếp tiểu ma nữ thì tốt hơn. Sai lầm rồi. Sai lầm lớn rồi. Biết Lý Xuân Vũ đứng ngồi không yên nhưng Hùng Diễm Linh làm như không thấy, Lý Thạch Viễn thì nhìn lướt qua vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc. Lý Xuân Vũ lập tức ngồi thẳng người. Cha anh ấy mắng anh ấy thiếu năng lực. Thiếu năng lực, cách đối nhân xử thế không tốt đó là đại kỵ trong con đường làm quan. Cũng may chuông cửa cuối cùng cũng reo lên, dường như dưới mông Lý Xuân Vũ có chứa đạn vù, một cái nhanh chóng chạy vù ra mở cửa. Lý Thạch Viễn lắc đầu, trong mắt hiện lên có chút thất vọng, người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, xem ra thật là như vậy, tính khí Lý Xuân Vũ là như vậy, không thay đổi gì được. Nếu nó thật sự không thích hợp theo con đường này thì cần phải tìm con đường khác. Ở cửa hiện ra quả thật là Phạm Hồng Vũ và Lý Thu Vũ. Lý Thu Vũ vừa vào cửa lập tức trở nên dịu dàng vô cùng, hai tay ôm lấy bụng trước, ôm lấy đầu chậm rãi bước về phía trước, đến trước mặt Hùng Diễm Linh thấp giọng gọi mẹ. Hùng Diễm Linh dương to mắt nhìn cô một chút thản nhiên hỏi. Thu Vũ, tối hôm qua ở trường hoạt động văn nghệ có thành công không? Có nhận được giải gì không? Khuôn mặt tái nhợt của cô lập tức trở nên đỏ ứng, hai ngón tay đan lại với nhau, nước mắt rơi là chả, cô ngập ngừng nói. Mẹ, con xin lỗi, con không nên nói dối mẹ. Hùng Diễm Linh thản nhiên nói. Nhưng con đã nói rồi. Mẹ, con thật sự không cố ý. Chuyện đó do Hứa Minh Thành, hắn chính là tên vô lại nên con tức giận, không kìm được. Nước mắt Lý Thu Vũ còn chảy nhiều hơn, đưa tay lên quẹt nước. Dưới ánh đèn êm dịu, cô bé mặc trang phục thủy thủ, người cô bé đẹp như ngọc, càng có vẻ khổ sở đáng thương hơn. Trên thế giới này tên vô lại không chỉ một hai người, con định bắt hết sao? Hùng Diễm Linh đứng yên bất động, giọng điệu bình tĩnh hỏi. Con, vì con căm phẫn. Theo bản năng Lý Thu Vũ sẽ cố gắng biện giải, nhưng lại nhớ đến lời dặn của Phạm Hồng Vũ, phải nuốt những lời đó trở vào, nên nói nhỏ một câu sau đó lại đưa tay lau nước mắt. Phạm Hồng Vũ lặng lặng đứng một bên không ngồi, cũng không nói chuyện. Từ lúc vào cửa đến giờ Lý Thạch Viễn và Hùng Diễm Linh không ai nói gì đến hắn, vậy Lý gia hoàn toàn tiếp nhận hắn, không xem hắn là người ngoài. Ngay trước mặt hắn, Hùng Diễm Linh dạy dỗ khuê nữ của mình. Có thể thấy được trong suy nghĩ của Hùng Diễm Linh, trong phòng này không có người ngoài. Con làm như vậy mà không nghĩ đến hậu quả sao? Giọng điệu Hùng Diễm Linh cao lên một chút. Lý Thu Vũ nhanh chóng thành thật đáp. Đã có nghĩ qua. Đã nghĩ nên muốn dạy dỗ gã, để gã sau này đứng ức hiếp người. Nghe con gái nói vậy, Hùng Diễm Linh cũng không hỏi nữa. Thật sự Lý Thu Vũ chỉ là đứa trẻ, không ai nghĩ là đại học năm 2 cả. Giáo huấn hắn có nhiều phương pháp khác nhau, sao nhất định phải dùng phương pháp này? Phương pháp ngốc nghếch nhất, lại trực tiếp do mình thực hiện, lại còn là học sinh, không chú ý chút nào đến ảnh hưởng sao? Hùng Diễm Linh cả giận mà nói. Lý Thu Vũ lại lau nước mắt nức nở nói. Mẹ, lần sau con không dám. Hùng Diễm Linh vừa tức giận lại vừa buồn cười quát lớn. Còn có lần sau sao? Lần này chưa chắc ta bỏ qua cho con đâu. Dù sao Phạm Hồng Vũ và anh con cũng đến rồi, họ sẽ xử lý tốt. Mẹ đừng giận, con biết con sai rồi. Lý Thu Vũ cắn căn môi nhỏ nhắn của mình, có chút oan ức. Con thật là... Hùng Diễm Linh thở dài một hơi, chỉ tiếc sắt rèn không thành thép. Lý Thạch Viễn lúc này mới nói. Hồng Vũ, lại đây ngồi đi. Dạ, Lý Thúc Thúc. Phạm Hồng Vũ nhanh chóng trả lời, bước về phía trước hai bước. Cô Hùng à? Sắc mặt Hùng Diễm Linh có chút dịu đi, gật gật đầu nói. Hồng Vũ đến đây ngồi đi. Vâng. Lúc này hắn mới ngồi trên ghế sofa. Lý Thạch Viễn liền nói. Thu Vũ, pha trà đi. Dạ. Lý Thu Vũ nũng nịu trả lời một tiếng, chậm rãi xoay người bước đi nơi khác, cô thè lưỡi làm mặt quỷ, nước mắt cũng ngừng rơi, tuy nhiên tay chân vẫn nhẹ nhàng, để không lộ sơ hở. Vừa rồi cô bé khóc cũng không phải giả bộ mà thật sự oan ức. Hứa Minh Thành hư hỏng như vậy nên cô bé không cho mình làm gì sai, chỉ có điều phương pháp không tốt thôi, lần khác sẽ chú ý cải tiến. Hùng Diễm Linh tức giận cũng vì phương pháp của cô bé quá ngu ngốc, làm hại người ta 10 phần mình mất hết 8 phần, thậm chí đến 10 phần. Thanh danh của đại tiểu thư là quan trọng hơn cả. Huống chi Lý Thu Vũ lại là cô gái xinh đẹp như thế, đều được con nhà quyền quý trong hội công nhận là đại mỹ nữ, cần phải chú ý đến phong độ thục nữ. Hùng Diễm Linh, dù thế nào cũng không thể chấp nhận khuê nữ của mình có tính cách đàn ông. Hồng Vũ, chuyện này sao lại có dính đến cậu hả? Phạm Hồng Vũ vừa ngồi xuống, Hùng Diễm Linh không chút khách khí hỏi. Vừa này ở nhà Lý Xuân Vũ không mở miệng nói lời nào cả, Lý Thạch Viễn và Hùng Diễm Linh cũng không hỏi chuyện gì, vì đang thực sự tức giận. Đương nhiên cũng không ngoại trừ khả năng Lý Xuân Vũ, im lặng cũng có chủ ý đợi Phạm Hồng Vũ đến, anh ta cần giữ lời hứa của mình không được nuốt lời. Phạm Hồng Vũ vội nói. Cô Hùng, là Thu Vũ điện thoại cho cháu mới biết được chuyện xảy ra. Ngày hôm qua, cháu cùng Chủ tịch tỉnh Vưu, Bí thư Khâu Minh Sơn, đến gặp Phó Thủ tướng Hồng để nói về chuyện chế độ thay đổi của doanh nghiệp nhà nước. Phó Thủ tướng Hồng triệu kiến ba người cán bộ ở tỉnh Thanh Sơn, cũng không có gì cơ mật, Hùng Diễm Linh ở nơi làm việc cũng nghe qua. Nghe Phạm Hồng Vũ nói lời này, Hùng Diễm Linh không kìm lòng được liếc nhìn Lý Xuân Vũ một cái, có chút kỳ quái. Lý Thu Vũ gây họa không điện thoại cho anh mình mà lại điện thoại cho Phạm Hồng Vũ, ở ngàn dặm xa xôi, chuyện này là thế nào? Phạm Hồng Vũ cười cười giải thích. Thu Vũ là một cô bé vì lo lắng sợ Lý Xuân Vũ phê bình nên sợ hãi. Đang mang ấm trà đi tới, Lý Thu Vũ bĩu môi, cô nàng không vui khi bị gọi là cô bé, chẳng qua khi có mặt Hùng Diễm Linh, Phạm Hồng Vũ giải thích như vậy là thỏa đáng nhất. Mà sự thật cũng chính thế. Nó có tư cách gì mà phê bình em? Chỉ một quỹ cho vay học tập mà nó quản lý cũng lung tung lộn xộn cả lên, ngay cả tên khốn kiếp cũng đưa vào làm việc. Hùng Diễm Linh buồn hừ một tiếng cả giận nói. Lý Xuân Vũ cũng đâu đến mức như thế. Cô Hùng à, cũng không thể trách Xuân Vũ được. Lòng người khó đoán, tên Hứa Minh Thành kia nhìn bên ngoài thật sự cũng khá chứ, gia đình xuất thân là cán bộ, tốt nghiệp đại học thủ đô, ở nhà cũng có công ty riêng, không thiếu tiền. Một gia đình có giáo dục, một trường học khá hoàn thiện ai biết được hắn là tên công tử hư hỏng chứ. Chu Đại Toàn anh dễ gã, cũng là một phần nguyên nhân. Lý Xuân Vũ không kìm được nói thêm một câu. Những lời này hàm nghĩa tương đối phong phú, nhất là có thể giải thích được chuyện Hứa Minh Thành làm loạn mà không cần lo lắng, thứ hai cũng biện giải cho mình. Chính vì dựa thế gia đình Chu lão gia nên Hứa Minh Thành mới được đối đãi khác. Con nhà quyền quý ở Kinh Sư có quan hệ trong đó nguyên bản vô cùng phức tạp, vì nể mặt người lớn tuổi Chu lão gia nên Lý Xuân Vũ cũng không làm gì sai. Chỉ có vậy mà dám làm sằng bậy sao? Hùng Diễm Linh thể hiện sự tức giận trên khuôn mặt, tay vô mạnh vào ghế sofa. Phạm Hồng Vũ nói, cô Hùng, chiều hôm nay trưởng phòng Chu có gọi điện đến, Chu Đại Toàn với chuyện trước kia không phải không biết, tuy nhiên thái độ của anh ta tuyệt nhiên không bao che. Đoán chừng ở nơi này hai ngày sẽ đốc thúc Hứa Minh Thành đi đầu thú, tranh thủ để được xử lý khoan dung. Chuyện này ảnh hưởng toàn bộ đến danh dự của công trình hy vọng, tin tưởng cơ quan pháp luật sẽ xử lý nhẹ hơn, không nên xử phô trương. Ồ, đứa con của lão Chu gia kia lại có trí tuệ như vậy sao? Lý Thạch Viễn hỏi vẻ mặt có chút không ngờ. Lý Xuân Vũ nhếch môi mỉa mai nói. Không phải tự ý giác ngộ cũng chỉ đàm điều kiện với chúng ta thôi, chính Phạm Hồng Vũ đã nhắc nhở hắn nên chuyện này. Không nên để ảnh hưởng đến người lớn nên hắn mới miễn cưỡng đồng ý. Lý Thạch Viễn khẽ gật đầu nói. Nhắc nhở như vậy là điều tất yếu, như vậy xem ra con trai nổi tiếng của lão Chu cũng không muốn phá vỡ danh tiếng, có lẽ không suy nghĩ được rõ ràng. Người ta nói lo lắng sẽ rối loạn, cuối cùng trưởng phòng Chu cũng có thể quyết định, xem như đã có phần trách nhiệm rồi. Phạm Hồng Vũ vì Chu Đại Toàn mà biện giải một câu. Hai chân mày Lý Thạch Viễn nhíu lại, liếc hắn nói. Hồng Vũ, không phải mọi người ai cũng có nguyên tắc kiên trì như vậy. Tùy tình huống mà hành động, sau này cần phải chú ý hơn. Phạm Hồng Vũ dùng mình, vội khom người nói. Vâng, Lý Thúc Thúc, cháu nhớ rồi. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 700, diễn viên chính. Trong phòng khách văn phòng tại thủ đô, Chủ tịch huyện Phạm đang viết cái gì đó. Vẫn là viết về việc thành lập cơ cấu tổ chức, và biện pháp vận tác sau khi doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ. Khâu Minh Sơn quyết định, trước đem phương án này nộp cho Phó Thủ tướng Hồng, sau đó sẽ để cho Ngạn Hoa làm tiếp thủ tục có liên quan. Phó Thủ tướng Hồng tác phong làm việc nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, đã sớm thông qua cùng với Bí thư tỉnh ủy Thanh Sơn Vinh Khải Cao, biểu thị muốn điều Khâu Minh Sơn đến văn phòng nội các chính phủ công tác. Vinh Khải Cao đáp ứng rất sảng khoái. Khâu Minh Sơn cho tới bây giờ cũng không phải là cán bộ thân tín của ông. Nếu Phó Thủ tướng Hồng nhìn chúng, Vinh Khải Cao tất nhiên cũng sẽ không giữ lại. Chỉ sợ lúc này, vì điều chỉnh bộ máy địa khu Ngạn Hoa, ban tổ chức tỉnh ủy bắt đầu khởi động quy trình khảo sát cán bộ. Phạm Hồng Vũ cứ mỗi nửa tiếng là đứng dậy, xoa xoa tay. Ở thế giới kia, Phạm Cảnh Quan đã sớm có thói quen dùng máy tính viết báo cáo. Hiện tại lại dùng tay để viết chữ. Thật sự là mệt. Văn phòng tại thủ đô có trang bị máy tính. Nhưng với kiểu máy tính này thì chủ tịch huyện Phạm viết tay còn hơn. Khoa học kỹ thuật lạc hậu thật sự là không ổn. Tới gần bữa tối, một chiếc xe quân dụng màu xanh lá mạ lái vào trong sân văn phòng. Một sĩ quan trẻ tuổi, vẻ mặt dũng mãnh từ trên xe nhảy xuống, thân thủ cực kỳ mạnh mẽ. Từ vị trí lái phụ là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, khí chất thanh tao. Đó chính là Bảo Hưng và Đông Vũ. Phạm Hồng Vũ đã sớm chờ ở sảnh văn phòng, nhìn thấy Bảo Hưng và Đông Vũ thì lập tức bước nhanh tới tiếp đón. Anh Bảo, chị dâu. Ha ha, Hồng Vũ. Bảo Hưng trực tiếp xông lên ôm chặt lấy Phạm Hồng Vũ, dùng sức vuốt vuốt thắt lưng của hắn, cực kỳ thân thiết. Anh Bảo, nghe nói là anh lên chức đại đội trưởng rồi phải không? Phạm Hồng Vũ nhìn Bảo Hưng từ trên xuống dưới, cười ha hả hỏi. Trước đây, Bảo Hưng là đội phó một đội dã chiến quân khu cảnh vệ thủ đô. Trước đó không lâu, ở thủ đô thành lập đại đội trinh sát, Bảo Hưng với tố chất cực kỳ xuất sắc, được thủ trưởng đơn vị lựa chọn, cho đảm nhiệm chức đại đội trưởng đại đội trinh sát. Quân hàm thiếu tá lục quân, cấp bậc phó đoàn, được coi là đặc biệt đề bạt. Trên danh nghĩa là đại đội trinh sát, nhưng thực tế là một phân đội hiện đại hóa mới, cùng loại với đại độc đặc chủng ban tác chiến, thích hợp chiến đấu trên đường phố với vũ khí kiểu mới. Bộ đội cảnh vệ thủ đô và bộ đội quân khu dã chiến, bộ đội tác chiến phân công khác nhau. Nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ thành phố. Chiến đấu trên đường phố thành phố trước giờ là đề tài trọng điểm nghiên cứu của bộ đội cảnh vệ. Bảo Hưng có thể được lựa chọn là người đầu tiên nhậm chức đại đội trưởng, không chỉ riêng vì hắn là con cháu dòng chính của Bảo gia. Tố chất tổng hợp quân sự của y là nhân tố suy tính chủ yếu. Chịu sự dẫn dắt của Phạm Hồng Vũ, Bảo Hưng thỉnh thoảng trong quân đội phát biểu những bài văn mang tính lý luận quan trọng, tích cực thăm dò quan niệm quân sự mới, được cho là văn võ song toàn. Tất nhiên là được lãnh đạo ưu ái, được đề bạt trọng dụng. Bộ đội và địa phương giống nhau, cũng đang tiến hành những nếm thử cải cách. Tuy nhiên, Phạm Hồng Vũ cũng rất rõ ràng, cải cách trong bộ đội chỉ sợ còn cần 1-2 năm nữa. Sau khi chiến tranh vùng vịnh bùng nổ, nhiều liên minh quốc tế đều thể hiện được uy lực thật lớn về vũ khí kiểu mới, và quan niệm tác chiến kiểu mới, đánh cho quân đội Iraq không có sức hoàn thủ. Đối với quân đội cao tầng của các quốc gia trên thế giới tạo thành tấn công tâm lý thật lớn. Nước ta lúc này mới cảm giác được nguy cơ sâu nặng, tiến tới xâm nhập cải cách lần thứ nhất, lúc thuận tiện, còn cần phải giả thần giả thánh lần nữa, đem việc này nhắc nhở Bảo Hưng, thậm chí là tướng quân Bảo Bình An. Nếu trước khi chiến tranh vùng vịnh diễn ra, làm ra một cuộc chuẩn bị trước, thì chỗ tốt thu hoạch là rõ ràng. Việc mua bán này rất có lời, thậm chí vốn bỏ ra là bằng không, nhưng hiệu quả và lợi ích lại có được tột đỉnh. Bảo Hưng cười ha hả nói. Hồng Vũ, lại chê cười ông anh này rồi sao? Nói thăng quan thì làm sao ai vượt được cậu? Chủ tịch huyện 24 tuổi, cả nước có hơn 2.000 huyện, một đám sách gia, cũng không tìm được người thứ hai như cậu. Phạm Hồng Vũ cười nói. Không giống với. Tôi đây chỉ là may mắn, còn Na mới là một thân bản lĩnh. Cậu càng nói càng chẳng ra gì. Tôi quản 800 người, cậu quản 800.000 người. Cậu cho rằng là nói giỡn sao? Hai người nói giỡn vài câu, Phạm Hồng Vũ mới chuyển hướng sang Đông Vũ, mỉm cười chào hỏi. Hai chị em Đông Vũ và Đông Nhan, tính cách khá giống nhau. Tuy nhiên, Đông Vũ sau khi kết hôn, so với em gái mình thì lịch lãm hơn một chút, có thêm vài hơi thở hồng trần. Đi thôi. Phạm Hồng Vũ và Đông Vũ chào hỏi thêm hai câu, Bảo Hưng liền vỗ vai Phạm Hồng Vũ nói. Ba người cùng nhau bước lên xe quân dụng của Bảo Hưng, cuốn bụi mà đi. Chiếc xe jeep chạy thẳng đến ký túc xá cán bộ cơ quan Bộ Nông nghiệp. Cha của Đông Vũ, Đông Thủ Bân là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, nên được ở riêng hẳn một căn nhà lầu. Phạm Hồng Vũ trước kia đến thủ đô, từng đến Đông gia thăm hỏi qua. Đó là vợ chồng Đông Thủ Bân tự mình mời, cảm ơn hắn đã ra tay trượng nghĩa, giải cứu Bảo Hưng và Đông Vũ khỏi nguy hiểm. Lần này Đông gia lại mời Phạm Hồng Vũ về làm khách. Với chức quan như Đông Thủ Bân, mời khách ăn cơm thật ra là có chủ ý đấy. Mở tiệc chiêu đãi công vụ thì khỏi cần phải nói, tất nhiên là ở khách sạn. Bạn bè bình thường thì mở tiệc chiêu đãi cũng có thể ở khách sạn. Chỉ có quan hệ đặc biệt thân thiết lắm thì mới mời về nhà dùng cơm. Không cần quan tâm là ăn cái gì, cái chính là tình cảm. Lần này có lời mời, đương nhiên là vì trước đó không lâu đã phát sinh sự kiện rót rượu đốt xe. Chuyện này khiến cho vợ chồng Đông Thủ Bân kinh sợ, không hề thua kém vợ chồng Hùng Diễm Linh, thậm chí còn hơn. Khi vừa mới nghe được tin tức này, Đông Thủ Bân và vợ quả thực không tin được vào tai của mình, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Đông Nhan làm sao có thể tham dự vào những chuyện như vậy? Nằm mơ cũng không nghĩ đến. cô là một cô gái nhu thuận đến cỡ nào. Cho đến khi Đông Nhan chính miệng thừa nhận, thứ trưởng Đông và vợ mới tin việc này là thật. Lại một lần nữa cứng hóng, nói không ra lời. Thế đạo này thay đổi rồi sao? Đông Vũ lúc này lên tiếng. Hồng Vũ, nếu cậu có thời gian thì hãy tâm sự với Đông Nhan. Con bé hai ngày qua tâm trạng không tốt. Như thế nào? Chú Đông và cô Hàn mắng cô ấy à? Phạm Hồng Vũ cảm thấy kinh ngạc. Đông Vũ lắc đầu. Không có. Mẹ của tôi còn an ủi con bé, làm sao mà mắng chứ? Chỉ là trong lòng nó có mụn nhọt, quả thật cảm thấy không vui. Bảo Hưng nói. Con bé Thu Vũ này làm hơi quá rồi. Chuyện như vậy, tại sao lại bảo Đông Nhan làm chung cơ chứ? Con bé thấy máu là sợ rồi mà. Đông Vũ vội nhìn Bảo Hưng, hạ giọng nói. Bảo Hưng, đừng phê bình Lý Thu Vũ. Cô bé cũng còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đâu. Phạm Hồng Vũ gật đầu nói. Lúc này là do các cô hơi kích động, phương thức không ổn, nhưng tinh thần thì có thể khen. Phê bình thì không cần thiết rồi. Tôi thấy chủ yếu vẫn là dẫn đường, khiến các cô ấy chú ý phương thức là được. Đúng vậy, các người đều trạc tuổi nhau. Nếu cậu nói thì có lẽ Đông Nhan sẽ nghe lọt. Phạm Hồng Vũ cười nói. Chị dâu, nói đến tuổi thì chúng ta cũng không sai biệt bao nhiêu đâu. Đông Vũ và Cao Khiết là bạn học. Cao Khiết là vợ sắp cưới của Phạm Hồng Vũ. Lời này của Đông Vũ khiến chủ tịch huyện Phạm bị kích thích rồi. Lý Thu Vũ đặc biệt mẫn cảm khi người ta gọi cô là tiểu bằng hữu. Chủ tịch huyện Phạm cũng giống như vậy. Đông Vũ cũng không khỏi bật cười. Mấu chốt là chúng tôi và con bé quá mức quen thuộc, có đôi khi nói chuyện là không dùng được. Đông Nhan kỳ thật rất bội phục cậu. Nghe nói, cô còn tính lấy hình tượng của cậu để sáng tác một bộ tiểu thuyết. Cậu trong mắt của con bé là một anh hùng truyền kỳ. A, Phạm Hồng Vũ lập tức choáng váng. Phạm Nhị Ca tuyệt chưa từng nghĩ đến, hắn sẽ trở thành nhân vật chính trong một bộ tiểu thuyết. Hơn nữa, anh hùng truyền kỳ, đánh giá như vậy cũng không tránh khỏi rất cao. Chủ tịch huyện Phạm mặc dù không khiêm tốn lắm, nhưng cũng không tự cuồng như vậy. Bảo Hưng cười nói. Được, Hồng Vũ, cậu không cần khiêm tốn. Tôi đã sớm nói rồi, tính cách này của cậu là trời sinh kiêu hùng. Đáng tiếc cậu không chịu tòng quân. Bằng không thì anh em ta cùng hợp tác. Nhất định có thể nổi danh. Thủ trưởng lớn sẽ nhìn ta bằng cặp mắt khác xưa. Phạm Hồng Vũ liên tục xua tay nói. Anh bảo, anh tha cho tôi đi. Nói thêm hai câu nữa, tôi sẽ không còn biết phương hướng gì nữa. Không cần phải khích lệ tôi như vậy. Một phen lời nói khiến cho Bảo Hưng và Đông Vũ đều mỉm cười. Bước lên lầu, Phạm Hồng Vũ nói. Anh bảo, nói đến đề tài này, tôi thật ra muốn nhắc nhở anh. Cậu cứ nói. Anh nếu có thời gian thì nghiên cứu thế cục của vùng vịnh một chút đi. Nhất là mâu thuẫn giữa Iraq và Kuwait đấy. Còn có tính cách của Saddam Hussein. Sự xung đột biên giới và dầu mỏ giữa hai nước cũng có thể nghiên cứu một chút. Tôi cảm thấy, bây giờ địa khu Trung Đông chính là một thùng thuốc súng lớn. Với xung đột giữa các sắc tộc và quốc gia Ả Rập, cũng đều có thể gây nên một cuộc chiến tranh lớn. Phạm Hồng Vũ trịnh trọng nói. Bảo Hưng giật mình, lập tức gật đầu đáp. Được, khi nào trở về thì tôi sẽ tìm tư liệu có liên quan để nghiên cứu. Mặc dù tạm thời y vẫn không thể hoàn toàn chuyển rời suy nghĩ đến khu vực vùng vịnh, cũng không có cùng phán đoán với Phạm Hồng Vũ. Nhưng ở chuyện như vậy, Phạm Hồng Vũ tuyệt sẽ không ăn nói lung tung. Phạm Hồng Vũ nếu nói như thế thì nhất định là có nguyên nhân. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.